Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01161. Ôm Lâm thứ nhất, chư kiền đại thánh thân thể tại màu đen quang lưu trong, lấy một loại không thể nghịch chuyển, không thể ngăn trở, không thể cải biến thế, băng diệt tan rã, hình thần câu diệt, không có kinh thiên động địa biến hóa, không có cuồn cuộn khủng bố pháp lực ba động. Lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, lại làm cho nhân sinh ra một loại đương nhiên dù gì cảm giác. Toàn bộ phảng phất thuận lý thành chương, vốn nên như vậy tựa như. Tựa hồ, đó chính là chư kiền đại thánh trước vận mệnh quý tích. Không có chút nào ngoài ý muốn, không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng này một màn rơi vào hiện trường tất cả những người khác trong mắt, đều chỉ để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sai lầm tuyệt luôn. Ma Lăng chư kiền, đương đại chư kiền nhất tộc tộc chủ, thiên mị đại thánh dưới chứng cao cấp nhất đại yêu một trong, một thân thực lực cực kỳ cường hãn, đã bắt đầu lịch sơ kiếp, hơn nữa không ngừng lịch kiếp một lần. Chọc lãng yêu tiến nổi tiếng xa gần, lệnh tuyệt đại đa số cường giả nghe vẻ biến hóa, không muốn cùng chi giao thủ. Cùng cảnh giới rất nhiều cường giả, dù cho thần thông pháp lực không thua gì với chư kiền đại thánh, cũng không nguyện ý tùy tiện cùng là địch. Cách bởi vì nó chọc lãng yêu tiến thực sự âm độc, hơn nữa lực công kích cực kỳ cường đại. Nhất là chư kiền đại thánh lấy độc nhãn bí pháp tập trung mục tiêu sau khi, càng làm cho đối thủ khó có thể tránh né. Nó tế luyện tinh thần yêu tiến, lực phá hoại càng làm cho một ít thần thông pháp lực tại hắn bên trên đối thủ cũng khó mà ngăn chặn. Vừa rồi công kích Long Lâm kia sau cùng một mũi tên, mọi người tại đây thấy đều tâm tình trầm trọng. Minh Điện Điện Chủ Tử Ngạn Đạp, một thân thần thông pháp lực tại nhân tộc hợp đạo cảnh giới tu sĩ trong ít có người cùng. Đối mặt tinh hồn hợp nhất cảnh giới, hiện rõ nguyên hình chân thân đại yêu đều có thể đánh một trận. Đối mặt cái khác sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu, bởi vì Minh Hoàng đạo thống tính đặc thù, cũng có tương đương sức tự vệ, thậm chí có thể cùng chi chống lại. Nhưng hắn tự nghĩ chống lại chư kiền đại thánh, nếu không có tiện tay pháp bảo nơi tay, song phương tử chiến kết quả, cho hắn mà nói, khá không lạc quan. Thương Thiên Đạo Kiếm, năm xưa thiên môn chín bảo một trong, thượng cổ thời đại cũng đã thành tựu đại thừa cấp độ. Những năm gần đây cũng một mực không có gặp nạn. Một thân thực lực không kém chút nào với nhân tộc đỉnh phong hợp đạo cường giả. Nhưng hắn đơn độc chống lại chư kiền đại thánh cũng tự hỏi không phải là đối thủ. Hắn là kiếm khí, sát phạt sắc bén, lực công kích cường đại. Chư kiền đại thánh cũng không để phòng ngự tăng trưởng, song phòng ngự tử chiến kết quả, hắn có thể cũng có khả năng thương cùng chư kiền đại thánh. Nhưng mình thì đã định trước giữ nhiều lành ít. Đó là cùng chư kiền đại thánh cùng tồn tại thiên mị đại thánh dưới chứng hiệu lực toàn quy đại thánh, giỏi về điều khiển không gian chi biến hóa, lực phòng ngự cũng cường đại. Nhưng tự hỏi cũng không tiếp nổi chư kiền đại thánh kia sau cùng một mũi tên. Có thể hắn lão tổ tông thuần huyết huyền vũ có thể bằng phòng ngự ngạnh kháng, nhưng hắn là khẳng định không được. Phì Phi đại thánh cùng mới đầu nhập thiên mị đại thánh dưới chứng tất phương đại thánh, thấy chư kiền đại thánh kinh khủng kia chọc lãng yêu tiến, cũng đều thán phục không ngớt. Bọn họ sẽ không quên, năm xưa chư kiền đại thánh còn đang tinh hồn hợp nhất cảnh giới lúc, đã từng một đấu một đã bắn xếp qua đều là tinh hồn hợp nhất cảnh giới một đầu khác đại yêu, mà tự thân lông tóc không tổn hao gì, làm mọi người tại đây trong tu vi cảnh giới tối cao, so Ninh Vãn Ca lịch kiếp số lần càng nhiều chư kiền đại thánh, không hề nghi ngờ thực lực cá nhân mạnh nhất. Nhưng chính là như vậy một đầu hung hãn đại yêu, lúc này lại phảng phất hoàn toàn không có giấy rua chi lực, bị kia huyền ảo không hiểu màu đen quang lưu thôn phệ, thân hình đều diệt. Cái này ly kỳ một màn, khiến hiện trường mọi người, bất kể là toàn quy đại thánh, phì di đại thánh, tất phương đại thánh như vậy đối thủ, còn là Tử Ngạn Đạp, kiếm Thương Thiên như vậy cùng trận doanh người, tại cảm thấy sai lầm chịu không nổi, khó có thể tin đồng thời, đáy lòng không khỏi trận trận phát lạnh. cảnh tượng trước mắt, làm bọn hắn cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nếu như nói Long Lâm cảnh giới đột nhiên nâng cao, thần thông pháp lực đột nhiên đại phúc độ tăng trưởng, hay hoặc là đột nhiên tế xuất một món tạo hóa pháp bảo, sau đó đánh chết chư hiền đại thánh, bọn họ cũng còn có thể tiếp thu. Nhưng xảy ra cảnh tượng trước mắt, rõ ràng là Long Lâm liên tục hai lần chết thay sống lại. Thần thông pháp lực không tăng phản hàng, thế nhưng lại phảng phất ngôn xuất pháp tùy thông thường. Một lời định rồi chư hiền đại thánh sinh tử số mệnh, đem chư hiền đại thánh đưa lên đường cùng. Cái này hoàn toàn vượt quá mọi người ngoài tưởng tượng. Long Lâm nguyên thần biến thành u minh thái cực đồ, lúc này hiện đầy từng đạo vết nứt, phảng phất bị xé sách thông thường. Thái cực đồ thượng u minh thế giới, lúc này ngay cả phế tích cũng không tính, một mảnh trống trải hoang vắng, tràn đầy suy bại xuống dốc chi khí. Thái cực đồ chậm rãi chuyển động, lần nữa hóa thành hình người, hiện hiện Long Lâm dáng dấp. Cánh tay hắn thượng thương thế vẫn đang tồn tại. Không chỉ có như vậy, hắn trước ngực cùng bụng thượng cũng có lưu hai đạo không cách nào khép lại, càng thêm thê lương thảm thiết vết thương. Một chút đại đạo tinh hoa, phảng phất giọt máu một dạng hướng về dưới thân hư không rơi. Long Lâm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không gặp chút nào huyết sắc. Nhưng hắn một đôi ánh mắt lại trước đó chưa từng có sáng sủa. Nhìn trước mặt kia hắc bạch quang huy giao thoa ngang dọc thập tự, nhìn chư kiện đại thánh triệt để tiêu thất tại màu đen quang lưu trong, kia huyền diệu vô cùng lực lượng ý cảnh, khiến toàn quy đại thánh chờ đại yêu nghĩ muốn xuất thủ cứu viện cũng không kịp. Quả nhiên cái này tân pháp thuật còn không hoàn thiện. Long Lâm thần sắc bình thản, trái lại thong thả thở dài một tiếng. Hắn cái này thanh thở dài rơi vào toàn quy đại thánh đám người trong tay, lại phảng phất sấm sét thông thường. Trước mắt cái này tóc bạc lay động thanh niên nam tử, tuy rằng nhìn như không gì sánh được suy yếu, nhưng thân hình phảng phất càng thêm đáng sợ. Một đám đại yêu trong lòng không thể ức chế dâng lên cùng một cái ý nghĩ. Hắn hẳn là còn chỉ là một nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ, có thể hắn vừa rồi cái kia thần thông pháp thuật, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong ngồi xuống chúng đệ tử thân truyền trong nhất yêu tộc chú ý người, chính là nhị đệ tử Chu Dịch. Bởi vì nó người mang tạo hóa pháp bảo Bỉ Ngạn Kim Kiều, đây là không thể tránh né sự tình. Mà nhất yêu tộc biết rõ người còn lại là thất đệ tử Thạch Thiên Hảo. Hắn là Lâm Phong đệ tử thân truyền trong nhất thường tiến nhập thiên hoang rồng lục người, tại yêu tộc trong chế tạo rất nhiều giết chóc, hoàn toàn là tuôn ra tới danh tiếng. Có chút thời điểm cũng là ăn đi ra danh tiếng. Tương đối mà nói, Long Lâm tuy rằng đã ở lũ yêu trong tầm mắt, nhưng đối với nó lý giải liền chẳng phải sung túc. Nhưng hôm nay đánh một trận sau khi Long Lâm sát thần tên tại thiên hoang rộng lục cũng đem lưu truyền rộng rãi. Lấy nguyên thần hóa thân chi cảnh, chém giết đã bắt đầu lịch kiếp chư hiền đại thánh. Đã định trước hắn danh tiếng vang vọng thiên nguyên đại thế giới. Thậm chí, từ hôm nay trở đi, Long Lâm đem dần dần bắt đầu thoát ly hắn ăn sư huyền môn chi chủ Lâm Phong cánh chim che chở. Bởi vì sở hữu thực lực cường đại, mà danh chấn thiên hoang rộng lục, thần châu hảo thổ hai giới, trở thành tất cả mọi người không cách nào bỏ qua cường giả. Tại Tiêu Diễm, Chu Dịch, Long Lâm, Thạch Thiên Hảo được khen là huyền môn tứ kiệt, cũng với diệt huyền nhất chiến trong toàn bộ chứng đạo nguyên thần bắt đầu. Bọn họ đã chân chính leo lên lớn nhất sân khấu, cùng một đám đại lão cử phách môn cùng múa. Mà nay ngày một trận chiến này qua đi, Long Lâm đem từ sân khấu bên bờ hướng về vị trí trung tâm rào bước tiến lên một bước dài. Hai giới chiến tranh, vô hạn nguy hiểm, vô hạn kỳ ngộ, vô hạn biến số. Một cường giả rồi ngã xuống, thường thường ý nghĩa khác một cường giả quật khởi. Lâm Phong ngồi xuống chúng đệ tử thân truyền trong, Long Lâm hôm nay đầu tiên bước ra bước này, mà lệnh toàn quy đại thánh đám người trong lòng phát chìm, lo lắng với ngực sự tình còn lại là Lâm Phong ngồi xuống cũng không cũng chỉ có Long Lâm một người. Hai giới chiến tranh tham dự trong đó, đấu võ tối cao thắng lợi người, là từng cách một đỉnh phong cường giả. Đây đó trong lúc đó va chạm, khiến mỗi một cách người tham dự cũng dần dần bắt đầu hiện rõ bản thân trong ngày thường giấu tài chân chính thực lực. Mà bây giờ, huyền môn thiên tông cách này khiến thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục hai giới đều trở nên ré mắt quái vật lớn. Cũng bắt đầu từ từ hiện rõ hắn kia lệnh đại đa số người hít thở không thông. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền khó có thể sinh ra chống lại chi tâm lực lượng khổng lồ. Tại thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận hình chiếu tiêu thất sau khi, Ninh Vãn Ca trong mắt mê man thống khổ vẻ rằng co dần dần tán đi. Vừa lúc thấy Long Lâm lần thứ ba thúc giục tân pháp thuật, chú xếp chư kiền đại thánh một màn. Đối với chư kiền đại thánh thực lực, nàng trước đây cũng đại khái mắt thấy, lúc này cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bất quá rất nhanh, Ninh Vãn Ca liền lần nữa bình tĩnh trở lại. Đã không có thiên mị đại thánh pháp lực khí tức nhiễu loạn, nàng ánh mắt dần dần lần nữa khôi phục bình tĩnh. Quanh thân ngũ quang thập sắc hào quang vẫn đang không ngừng chớp động, nhưng không hề hỗn loạn mất khống chế, trái lại toát ra càng thêm huyền ảo khí tức. Ninh Vãn Ca nhìn về phía Long Lâm, nhẹ giọng nói, xin lỗi. Vừa rồi tuy rằng rơi vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái mất khống chế trong, nhưng ở khôi phục thần trí sau khi, Ninh Vãn Ca tự nhiên biết mình đột nhiên biến hóa, đối với cuộc diện chiến đấu sẽ tạo thành thế nào ảnh hưởng. Long Lâm hiện tại chém giết chư kiền đại thánh cố nhiên uy phong bát diện, nhưng tự thân cũng nỗ lực thật lớn đại giới, trong đó không hẳn không có nàng nguyên nhân. Ninh Vãn Ca quay đầu, tầm mắt rơi vào Tất Phương đại thánh trên người, khiến cái này đại yêu cảm thấy một trận không được tự nhiên. Nàng nhìn chằm chằm Tất Phương đại thánh, không nói gì, nhưng thân hình chớp động giữa đã hướng về Tất Phương đại thánh bay đi. Thiên mị đại thánh pháp lực khí tức tại sao lại để cho nàng mất khống chế, đây là Ninh Vãn Ca phi thường lưu ý một việc. Tất Phương đại thánh, Toàn Quy đại thánh cùng Phì Di đại thánh cùng nhau hít sâu một hơi, ánh mắt đều cực kỳ phức tạp. Tuy rằng trước mắt Long Lâm nhìn qua suy yếu chịu không nổi, cái kia cường lực chú xếp chư kiền đại thánh pháp thuật, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng có gánh nặng cực lớn. Nhưng Toàn Quy đại thánh chờ đại yêu lúc này vẫn đang không dám coi thường cho hắn. Ai cũng không cách nào bảo chứng hắn có thể không lần nữa thi triển kinh khủng kia mà lại dường gì pháp thuật. Đồng dạng, cực đạo niết bàn cùng thế mệnh thiên đan hai lần chết thay trọng sinh chi pháp đều đã tiêu hao. Ai cũng không cách nào bảo chứng Long Lâm còn có thể không có khác chết thay pháp môn. Hôm nay đánh một trận, làm bọn hắn kinh ngạc, làm bọn hắn hoang mang đồ vật nhiều lắm. Đối với loại này hoàn toàn không biết uy hiếp, Toàn Quy đại thánh chờ đại yêu đều không có hứng thú đang sờ rõ ràng nó nền tảng trước khi tiếp tục khiêu chiến. Chư kiền đại thánh đã vì bọn họ làm ra tấm gương. Huống chi, mặc dù không có Long Lâm, Ninh Vãn Ca từ tẩu hỏa nhập ma trạng thái mất khống chế trong khôi phục, cùng Thương Thiên Đạo Kiếm cùng Từ Ngạn Đạt liên thủ, thắng bại cũng đã không tại bọn họ trong lòng bàn tay. Cho dù Long Lâm kế tiếp tham chiến, sẽ đối với sở hữu tạo thành lớn hơn nữa gánh nặng, Toàn Quy đại thánh cũng không có cùng chi đồng quy vu tận hứng thú. Dưới loại tình huống này, Toàn Quy đại thánh ba yêu không chút do dự lựa chọn lui lại. Kia miếng nhẫn cũng rơi vào huyền môn thiên tông chi thủ. Toàn Quy đại thánh, Phì Di đại thánh cùng Tất Phương đại thánh liếc mắt nhìn nhau đều trong lòng trầm trọng. Không công bỏ mình chư kiền đại thánh, nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Bọn họ thật có chút không biết sau khi trở về nên như thế nào cùng thiên mị đại thánh giao cho. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01162. Nhân tộc tình thế một mảnh thật tốt. Thành công chém giết chư kiền đại thánh, nhưng Long Lâm tình huống cũng không bằng nào tốt. Chư kiền nhất tộc chọc lãng yêu tiến quả thực bá đạo mà lại âm độc. Mặc dù Long Lâm lấy chết thay trọng sinh chi pháp trọng tớ nguyên thần, thương thế thủy chung tồn tại. Chỉ bất quá không còn là vết thương chí mệnh, nhưng vẫn đang tại ảnh hưởng hắn trạng thái, khiến cho hắn cực độ suy yếu. Nhưng Long Lâm trong hai mắt thần thái chiếu người, phảng phất có câu đạo lưu quang bắt đầu khởi động, chiếu rọi ra điều điều thiên địa đại đạo. Tại địch nhân trọng áp dưới, có thể dùng hắn đối với thiên địa đạo lý giải tiến hơn một bước. Do đó mới thần thông đánh chết chư kiền đại thánh. Mà quá trình này phản hồi cho Long Lâm thì khiến hắn đối đạo pháp lý giải cũng lần nữa đề cao. Tuần hoàn dưới, chỉnh thể nâng cao. Từ học đạo tới nay, Long Lâm chỉ cảm thấy giờ này khắc này bản thân đối với thiên địa đại đạo lý giải nhận thức là nhất khắc sâu. Lúc này hắn thậm chí sinh ra một chút cắt đứt cảm giác, tinh khí thần đều cực kỳ uể oải suy yếu. Nhưng linh đài một điểm sáng lại phảng phất càng ngày càng chói mắt. Ninh Vãn Ca tuy rằng hy vọng bắt tất phương đại thánh các yêu, lấy dò rõ thiên mị đại thánh cùng mình trong lúc đó quan hệ. Nhưng chỉ có nàng và Tử Ngạn Đạt còn có Thương Thiên Đạo Kiếm, ba đối ba dưới tình huống, lại không giữ được tất phương đại thánh, Toàn Quy đại thánh cùng Phì Di đại thánh. Song phương tử chiến, thắng bại khó nói. Nhưng tất phương đại thánh ba yêu nhất tâm nghĩ trốn chạy, nhưng có thể làm được, Ninh Vãn Ca cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Long Lâm khoanh chân ngồi đàng hoàng ở trong hư không, chậm rãi nói: Ninh đạo hữu ngày sau có tính toán gì không? Ninh Vãn Ca nhìn về phía Long Lâm, nhẹ giọng nói: Trước đây chẳng bao giờ cùng yêu tộc thiên mị đại thánh từng có tiếp xúc, dĩ nhiên không biết đây đó trong lúc đó sẽ có như vậy biến động. Ta hy vọng có thể từ trên người nàng tìm được ta đánh rơi đã qua. Long Lâm nhìn nàng một cái: Trải qua chuyện này, thiên mị đại thánh có thể cũng biết chú ý ngươi. Thiên mị đại thánh cùng Ninh Vãn Ca trong lúc đó đến tột cùng có cùng liên quan, Lâm Phong cùng Long Lâm sư đồ cũng không hiểu rõ lắm. Thiên mị đại thánh lại có biết hay không Ninh Vãn Ca 4.000 năm trước đánh rơi đã qua, cũng là không biết bao nhiêu. Nhưng giữa hai người có điều liên quan, quả thực có thể xác định sự tình. Đối với Ninh Vãn Ca tới nói, thiên mị đại thánh là nàng truy tra quan trọng đầu mối, cũng là hiện nay mới thôi duy nhất vô cùng xác thực rõ ràng đầu mối. Mà đối với thiên mị đại thánh tới nói, làm sao đối đãi Ninh Vãn Ca chính là một món khó có thể dự liệu chuyện. Ninh Vãn Ca nghe vậy, gật đầu. Không sai, là như thế này. Một là nhân tộc, một là yêu tộc. Thiên mị đại thánh thực lực càng tại nàng bên trên. Hơn nữa cùng thiên mị đại thánh pháp lực khí tức giáp nhau tiếp xúc, sẽ làm nàng rơi vào mất khống chế quẫn cảnh. Nàng muốn từ thiên mị đại thánh chỗ đó điều tra nghe ngóng tin tức, không thể nghi ngờ độ khó cực đại. Vạn nhất thiên mị đại thánh đồng dạng cố tình muốn tìm nàng nói, ngược lại là nàng tình cảnh rất không diệu. Ninh Vãn Ca trầm mặt sau một lát, nhẹ giọng nói: Ta hy vọng có thể gặp mặt tôn sư huyền môn chi chủ, thỉnh Long đạo hữu thay dẫn kiến. Long Lâm gật đầu: Có thể. Đã không có thời chuyển không luôn Diệu Hoa La trận cùng Toàn Quy đại thánh làm xây dựng không gian kết giới cách trở, Long Lâm đám người rất nhanh liền phải lấy phản hồi đại thiên thế giới, cũng cùng Lâm Phong và những người khác lần nữa bắt được liên lạc. Thiên hoang rồng lục linh uyên sơn bầu trời, Lâm Phong lúc này cũng đã nhận được tin tức, bị thập nhị thánh thiên Diệu Hoa La trận cùng linh uyên sơn kẹp lấy, đồng thời đối mặt thiên mị đại thánh, Thông Thiên đại thánh cùng Chu Yếm đại thánh ba tên mạt pháp chi cảnh đại yêu. Đó là Lâm Phong có ở đây không giải phong Chu Thiên kiếm dưới tình huống, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thủ thế. Nếu như Linh Uyên Sơn chi lực tiến thêm một bước thúc dục, thế cuộc kia tất nhiên sẽ đối Lâm Phong càng thêm bất lợi. Bất quá Lâm Phong ánh mắt bình thản, ngẩng đầu hướng về phía trước phương Thiên Mị đại thánh cùng thập nhị thánh thiên Diệu Hoa La trận nhìn lại, trên mặt vẻ mặt trái lại giống cười không cười. Trong hư không thật lớn quang trụ, trong lúc bất chợt thay đổi dáng dấp, trong cột ánh sáng hiện lên đại yêu quang ảnh. Ngoại trừ Thái Cổ Thiên Long bên ngoài, Thông Thiên Ma Viên, Côn Bằng cùng Huyền Vũ thân ảnh cũng dần dần biến mất. Chiếm lấy là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Hỗn Độn cùng Linh Cực Thần Hầu ba loại đại yêu quang ảnh, cùng vẫn đang bảo tồn màu vàng thiên long quang ảnh đặt song song. Kình Thiên Hám Địa Diệu Hoa La trận vào giờ khắc này bất ngờ hóa thành thời chuyển không luôn Diệu Hoa La trận. Thiên Mị Đại Thánh lúc này cũng đã đạt được Toàn Quy Đại Thánh chờ Đại Yêu đưa tin, biết được Chư Hiền Đại Thánh tin chết. Trừ này bên ngoài, nàng càng tại hơi sớm thời điểm đạt được Thiên Lang Đại Thánh bẩm báo. Biết Thiên Lang Đại Thánh bị Chu Dịch để mắt tới, nghĩ muốn thoát thân đều cực kỳ trắc trở, không cách nào gấp rút tiếp viện Chư Hiền Đại Thánh. Toàn Quy Đại Thánh bên kia, nghĩ muốn thu hoạch nguyên thuộc về Kim Bằng Đại Thánh kia miếng nhẫn, hy vọng đã qua thất bại. Không chỉ có như vậy, còn bồi lên thủ hạ nhất kiện tướng đắc lực một trong Chư Hiền Đại Thánh. Thiên Mị Đại Thánh lần này có thể nói là đại bại thua thiệt, cách được không bù đắp đủ cách mất. Nhưng nàng giữ vững tâm cảnh bình tĩnh, không có tiếp tục cùng Lâm Phong tiếp tục tử đấu đi xuống. Chư Hiền Đại Thánh đám người thất thủ, chính nàng ở chỗ này kéo dài Lâm Phong bản tôn hành động cũng không có ý nghĩa. Tuy nói có nghĩ cách không nối tiếp theo đuổi Lâm Phong phát triển an toàn, liên hợp cái khác đại yêu đem chi trọng thương thậm chí chém giết, nhưng lúc này hiển nhiên nhưng cũng không đủ nắm chặt. Lâm Phong không giải phong Chu Thiên Kiếm thì thôi, một khi giải phong, lưỡng bại câu thương, thậm chí phe mình thất bại kết quả cũng không phải là Thiên Mị Đại Thánh mong muốn. Cho nên tại vừa đạt được Toàn Quy Đại Thánh đám người bẩm báo sau khi, Thiên Mị Đại Thánh quyết định thật nhanh, không chút do dự nào, lập tức hóa Kình Thiên Hám Địa Diệu Hoa La Trận vì thời chuyển không luôn Diệu Hoa La Trận, cấp tốc ly khai Linh Uyên Sơn ở đây. Lâm Phong pháp giá Linh Uyên Sơn vốn chính là vì đem Kim Bằng Đại Thánh cùng nàng dẫn tới. Hôm nay Kim Bằng đã đãi, nàng là được vì Lâm Phong mục tiêu. Nếu là không có cũng đủ nắm chặt. Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh mặc dù tỏa ủng Linh Uyên Sơn, cũng tự nhiên sẽ không theo Lâm Phong liều chết. Nhìn như thong thả dâng lên, kỳ thực trong nháy mắt đột phá hư không thật lớn quang trụ thoát khỏi Ngọc Kinh Sơn bầu trời. Lâm Phong dương mắt nhìn lại, hiện tại vội vã phải đi sao? Hắn tâm niệm đồng chỗ, Ngọc Kinh Sơn phía trên Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận ầm ầm triển khai. Phản thủ vì công, lấy lưỡng cực phản chuyển chi biến hóa, đem nghĩ muốn bỏ chạy thời chuyển không luôn Diệu Hoa La Trận hút ở. Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận trong Thần Châu đỉnh chấn động một cái, bắt đầu mang theo Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận xuống phía dưới chưa dứt đi, phảng phất bị toàn bộ đại thiên thế giới trọng lượng kéo lôi. Bay lên bỏ chạy thời chuyển không luôn Diệu Hoa La Trận cũng nhất thời bị lần nữa định trụ, khó có thể thoát thân. Trong cột sáng, mơ hồ có thể thấy được Thiên Mị Đại Thánh hai mắt phảng phất sáng sủa tinh thần thông thường, không đau khổ không vui xuống phía dưới nhìn Ngọc Kinh Sơn Thượng Lâm Phong. Mà tại phía dưới Linh Uyên Sơn Thượng, Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh thì mặt không biểu tình nhìn một màn này, nhưng không có cái khác cử động. Linh Uyên Sơn tuy rằng yêu phân tận trời, nhưng lực lượng cũng không có tiến thêm một bước tăng trưởng, chỉ là duy trì nguyên dạng. Định chủ Lâm Phong Ngọc Kinh Sơn, lúc này Lâm Phong tuy rằng phản thủ vì công khiến Thiên Mị Đại Thánh không cách nào thoát thân, nhưng trên thực tế hắn vẫn đang rơi vào hạ phong. Mượn Linh Uyên Sơn địa lợi cùng thập nhị thánh thiên Diệu Hoa La Trận tồn tại, ba yêu toàn lực ứng phó, Lâm Phong hiện có thực lực cũng khó mà ngăn chặn. Nhưng một khi Chu Thiên Kiếm giải phong, thắng bại liền trở nên không cách nào dự liệu, cũng không đủ nắm chặt. Bất kể là Viên Tộc còn là Thiên Mị Đại Thánh, đều hạ không được quyết tâm xuất động toàn lực cùng Lâm Phong tử chiến một hồi. Trước mắt cuộc diện, đối với hai giới trong chiến tranh yêu tộc tới nói, cũng không bổ ích. Kim Bằng Đại Thánh ngã xuống, Thiên Mị Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh, ước chừng ba tên mạt pháp chi cảnh đại yêu bị Lâm Phong kiềm chế ở chỗ này. Mà Long tộc thì cùng Thái Hư Quan tại Huyền Hải trong áp chiến. Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan liên thủ chia sẻ yêu tộc hầu như tất cả đỉnh phong đại yêu mang đến áp lực. Mà nhân tộc những cường giả khác, lấy Tần Đế Thạch Vũ dẫn đầu, thì bắt đầu đối thiên hoang rồng lục phát động thế công. Ngay cả một mực ở vào dấu tài trạng thái Đại Chu Hoàng Triều đều nắm lấy cơ hội chủ động xuất kích. Lần này hai giới chiến tranh tiến hành được ở đây, thế cuộc đối nhân tộc tu sĩ rất là có lợi. Mà ở lúc này Doanh Hải trong Bồng Lai Tiên Sơn, đỉnh núi trong đại điện. Một cái bốn trượng cao thật lớn thân ảnh. Chính khoanh chân ngồi đàng hoàng ở này. Ngũ quan khuôn mặt tuấn tú. Dáng người tỷ lệ cân xứng. Tuy rằng thân hình cao lớn viễn siêu thường nhân. Nhưng ngồi ở trống trải trong đại điện. Vẫn đang rất phối hợp. Hắn đúng là đại la. Cái này tấm thật lớn thân thể. Là hắn tại Lâm Phong dưới sự chỉ điểm. Tiếp dẫn Bồng Lai Tiên Sơn chín đạo thanh khí cô đọng mà thành phân thân. Hôm nay còn chỉ phải bốn trượng cao thấp. Đợi đạt được chín trượng độ cao. Vừa rồi tiếp cận đại thành. Chỉ bất quá. Cái này cổ phân thân vẻ ngoài dáng dấp. Chính là lúc đầu đại la làm người. Tên là La Nghiêu lúc hình tượng. Ngũ quan hình dạng cùng La Nghiêu độc nhất vô nhị. Chỉ là tuổi tác nhìn qua lớn một ít. Đồng thời thân thể các tỷ lệ phóng đại rất nhiều. Tại đại la cái này cổ chín khí phân thân trước mặt. Thì lơ lửng một quả tử kim sắc minh châu. Đúng là đại la bản tôn yêu hồn cư trú vào trong đó thiên thần kim châu. Thiên thần kim châu trong xuất hiện màu vàng sương mù. Chớp động tử quang. Sương mù ở giữa không trung dần dần ngưng kết thành hình thể. Còn lại là một đầu đô thú sáng dấp. Ngũ quan tứ chi giống quá hình người. Thế nhưng sinh lần đầu tam giác. Phía sau khoác trắng bạc bờm lông. Bên ngoài thân răng đầy màu tím quang văn. Đúng là đại la bản tôn dáng dấp. Đại la bản tôn cùng hắn chín khí phân thân ngồi đối diện nhau. Đang lặng lặng tu luyện. Song phương khí tức không ngừng dẫn dắt. Bồng Lai Tiên Sơn thượng thanh khí cũng hướng hắn quán chú. Đột nhiên. Do thiên thần Kim Châu biến thành đại la bản tôn thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái. Hắn mở hai mắt ra. Tử quang lóe ra. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đại la bản tôn thân thể đã lần nữa hóa thành sương mù. Thu hồi thiên thần Kim Châu trong. Mà thiên thần Kim Châu chợt bắt đầu ý nghĩa không rõ kịch liệt rung động. Đại la chín khí phân thân mặt hiện nghi hoặc vẻ mặt tỉ mỉ phỏng đoán sau một lát. Cấp tốc truyền âm liên hệ Lâm Phong. Lâm sư thiên thần Kim Châu đột nhiên thành lập dị biến, nhưng chỉ là đơn thuần rung động ý nghĩa không rõ. A, Lâm Phong ánh mắt hơi hơi lóe lên, trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm trong miệng nói. Ngươi ở lại Bồng Lai Tiên Sơn. Không nên đi ra ngoài. Nếu như có nữa cái gì cái khác dị động. Trước tiên cùng bản tỏa liên hệ đó là. Đại La gật đầu nói phải. Cắt đứt liên lạc sau khi, Lâm Phong xoay đầu lại, nhìn trước mắt hoang vu không gian, hơi hơi nhíu mày. Bốn màu lôi đình ở trên hư không trong nhảy lên. Ở chỗ này người cũng không phải Lâm Phong bản tôn, mà là hắn lôi long phân thân. Vốn là vì tìm kiếm kim bằng đại thánh khối kia đô hài cốt mà đến. Ai biết đi tới lúc đầu cái kia trung thiên thế giới sau, đem ở đây trở mình lần. Hài cốt lại không thấy bóng dáng. Theo lý mà nói, kia hài cốt là bị phá giới thạch ngẫu nhiên truyền tống nơi này. Ngoại trừ lưu lại không gian cột mốc Lâm Phong, cùng đã từng đem chi tế luyện kim bằng đại thánh bên ngoài. Những người khác hẳn là khó có thể xác định nó vị trí mới đúng. Lâm Phong ánh mắt hơi hơi nheo lại trong lòng suy nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01163. Trong hư không pháp đàn, kia hài cốt trong ẩn chứa cường đại linh lực. Mặc dù không có ý thức tự chủ, nhưng không thể hoàn toàn cho rằng không biết di động vật chết để đối đãi. Chẳng qua là khi ban đầu bị Lâm Phong dùng phá giới thạch Nazi đến chỗ này hoang vu vứt đi trung thiên thế giới trong thời điểm. Kia hài cốt đang đứng ở cực kỳ không ổn định trạng thái. Ẩm chứa trong đó lực lượng tùy thời có thể sẽ bạo phát. Dưới loại tình huống này, mất đi kim bằng đại thánh thúc sục, hơn phân nửa là hẳn là dần dần thở bình thường lại. Hay hoặc là triệt để bạo phát, đem thân ở cái này trung thiên thế giới triệt để phá hủy. Thế nhưng Lâm Phong lúc này đi tới nơi này cách trung thiên thế giới trong, lại không cảm giác được kia hài cốt tồn tại. Điều này làm cho hắn khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Lúc đó mọi người tại đây, Lâm Phong tuy rằng có thể nhìn ra Chu Đế Lương bàn thâm tàng bất lộ, còn có ẩn giấu thủ đoạn, nhưng muốn tìm được kia bị ngẫu nhiên Nazi hài cốt, chỉ sợ còn lực có không tóm. Hạo Thiên Kính còn đang huyền hải, Nhãn Nam Lai tự nhiên cũng vô lực tìm được kia đô hải cốt. Còn lại nhân trung kim bằng đại thánh bị Thiên Mị đại thánh chặn giết, tự nhiên không thể nào là hắn. Thiên Mị đại thánh chặn giết kim bằng đại thánh, có thể từ kim bằng đại thánh chỗ đạt được đầu mối. Nhưng nàng chặn giết kim bằng đại thánh bản thân liền cần thời gian. Theo lý tới nói vậy cũng không có Lâm Phong Lôi Long phân thân tới nhanh chóng. Là Khổng Tước đại thánh. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ. Khổng Tước đại thánh tung tích không rõ. Phải chăng tới tìm hài cốt. Hắn lúc này cũng vô pháp xác định. Kim bằng đại thánh cùng Khổng Tước đại thánh tuy rằng quan hệ tâm đầu ý hợp. Thế nhưng như vậy quan trọng bảo vật. Kim bằng đại thánh sẽ không khiến Khổng Tước đại thánh cũng chia một chén súp. Là một món rất khó nói sự tình. Bất quá. Lâm Phong cảm giác. Kia đô hải cốt đột nhiên tiêu thất. Phải cùng Khổng Tước đại thánh không quan hệ. Đối phương tính là có thể tìm tới dưới hải cốt rơi. Vậy cũng so Lôi Long phân thân muốn chậm. Dù sao. Tuy rằng bản tôn theo phá giới thạch chi lực trong nháy mắt quay trở về thần châu hảo thổ đại lôi mơ từ trốn cũ. Sau đó tiến vào hắc động. Nhưng Lâm Phong trước tiên cũng đã thúc đẩy bản thân Lôi Long phân thân đi trước kia chỗ trung thiên thế giới. Ai biết tiến nhập trung thiên thế giới sau khi lại không thu hoạch được gì. Kế tiếp trong thời gian, Lâm Phong đã đem cái này trung thiên thế giới trong trong ngoài ngoài đều lật một lần. Lại vẫn đang không có thể tìm được khối kia hài cốt. Lấy Lôi Long phân thân thần thông yêu lực tu vi. Thời gian dài như vậy. Nghiêm túc như vậy tìm kiếm. Đừng nói khối kia hài cốt ẩn chứa đại lượng yêu lực. Coi như là một khối phổ thông thổ thạch. Cũng đã bị tìm được rồi. Mà trong lúc ở chỗ này cũng không có những người khác tiến nhập cái này trung thiên thế giới. Lâm Phong đã từng mơ hồ cảm thấy có người tới gần. Nhưng là lại rất nhanh lui bước. Pháp lực khí tức cùng Thiên Mị đại thánh mơ hồ có chút tương tự. Rất có thể là nó phân thân. Những người khác theo lý mà nói. Hẳn là không cách nào nhanh chân đến trước mới đúng. Nếu như không phải là lúc đó người ở tại tràng. Vậy sự tình thì có ý tứ. Lâm Phong nghĩ đến vừa rồi Đại La liên hệ hắn, nhắc tới tin tức trong lòng suy nghĩ. Hẳn là thật là U Đô nhất tộc muốn lần nữa xuất thí. Một niệm đến tận đây, Lâm Phong cau mày. Lần trước Linh Hải lần nữa phong bế lúc. Gia tăng với U Đô nhất tộc thượng ấm ký. Hẳn là còn không có triệt để tiêu trừ mới đúng. Nhưng từ lúc đó mà tính. Không cần chờ Linh Hải trăm năm sau mở lại. Sợ rằng ấm ký chỉ biết tiêu trừ. U Đô nhất tộc có thể lại thấy ánh mặt trời. Thế nhưng hẳn là vẫn đang không cần nhanh như vậy mới đúng. Bất kể là Lâm Phong còn là Thái Hư Quan đều hy vọng lần này hai giới chiến tranh tận lực sớm bạo phát. Trong này cố nhiên có Thiên Long Nguyên Lịch Trung Kiếp xuyên cớ. Cũng có suy nghĩ U Đô nhất tộc tùy thời khả năng lần nữa xuất thế nhân tố. Lâm Phong điều khiển Thiên Thần Kim Châu. Tại năm đó Linh Hải lần nữa phong bế lúc. Đối ẩn đồn U Đô nhất tộc hướng đi. Cảm xúc càng thêm rõ ràng. Lúc đầu kia một hồi đại loạn, U Đô nhất tộc tuy rằng không có thể triệt để lau đi tự thân ấm ký, nhưng không cần chờ đến trăm năm sau khi Linh Hải mở lại, liền có thể thoát khỏi Linh Hải gia tăng với trên người bọn họ gông xiềng. Nhưng theo lý thuyết, sẽ không có nhanh như vậy à, là ta suy nghĩ nhiều quá sao? Lâm Phong hơi hơi ngửa đầu. Nhưng nếu như không phải là U Đô, như vậy khối hài cốt đi nơi nào? Thiên Thần Kim Châu bên kia đột nhiên có động tĩnh, chỉ sợ cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn lắc đầu, hít sâu một hơi. Lôi Long phân thân thoát hình người, hiển hóa màu bạc Lôi Long nguyên hình chân thân. Toàn thân bốn màu lôi đình không ngừng lóng lánh. Lôi điện biểu hiện mặt còn có đen a quang huy lưu chuyển. Thật lớn màu bạc Lôi Long vắt ngang hư không, trong hai mắt dần dần sáng lên màu tím hào quang, bá đạo mà lại huyền ảo. Trước đây đã nếm thử một phe này pháp, nhưng không có phản ứng chút nào. Bất quá đi ngang qua thời gian dài như vậy sau khi Lâm Phong ở đây thi triển phương pháp này, cũng không phải là rơi vào đường cùng nếm thử, mà là Lâm Phong trong lòng biết, nếu như là người nào đó mang đi phối kia đô hải cốt, như vậy nhất ngay từ đầu có thể ngăn che nó tung tích. Mà nếu quả muốn giúp cho tế luyện, hoặc là tiến hành nào đó pháp nghi, như vậy lúc này liền khó tránh khỏi sẽ lộ ra manh mối, bị Lâm Phong bắt. Lâm Phong luyện thần phản hư, tìm hiểu bản thân lưỡng cực chi đạo, có tham khảo thiên đạo yêu kinh nội dung, mà hắn lôi long phân thân, cũng có tu luyện thiên đạo yêu kinh, đối đô di hài năng lực cảm ứng, vượt lên trước rất nhiều người tưởng tượng. Lôi long phân thân trong hai mắt tử quang lóe ra, không có cái khác phản ứng. Nhưng Lâm Phong cũng không có mất đi kiên trì. Lôi long phân thân vẫn đang lặng lặng thúc sục tự thân yêu lực. Không biết qua bao lâu, màu tím quang huy đột nhiên chấn động, phảng phất cùng xa xôi cái đó phương mỗ chỗ thành lập liên hệ. Xa xa dọc theo đi, như con đường thông thường. Tuy rằng con đường này lúc ẩn lúc hiện, không ngừng lay động, có vẻ rất không ổn định. Nhưng Lâm Phong thấy thế, nhất thời cười. Thật lớn trắng bạc lôi long chằn chọc bay vút lên, dọc theo này tử quang cửa hàng lên đường đường, hướng phía phương xa hư không phi độn, rời đi hiện nay thân ở trung thiên thế giới. Phi độn bất quá chỉ chốc lát công phu, Lâm Phong thần sắc không khỏi khẽ động, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy trước mặt hư không đột nhiên biến hóa. Hắc ám trong hư không có chói mắt tử quang tràn ngập, che đậy thiên không tinh quang. Những thứ kia tử quang mở rộng ra, che khuất bầu trời, làm người sợ hãi. Lực lượng kinh khủng không ngừng ba động, ở chân trời giữa chấn động. Lâm Phong thậm chí có thể rõ ràng thấy trong hư không từng đảo chôn vùi vết tích. Hư không phá diệt, hình thành từng mảnh một hỗn độn cảnh tượng. Nhưng ở tử quang kinh sợ hạ, một khi hóa sinh vì mới hư không, còn không đợi triệt để thành hình, ngay này chôn vùi hóa thành hư vô. Cái này kinh khủng cảnh tượng đầu nguồn ngay với tử quang trung tâm chỗ kia một khối ruộng gì khó lường hài cốt. Từ nơi này miếng đô di cốt trong, từng đạo tử quang dâng lên ra, vô tận phù lục đồ văn hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn, tuyên khắc cùng trong hư không, đem phương viên nhìn vạn dặm hư không đều hóa thành màu tím, phảng phất nhất phương độc lập thế giới. Đó là Lâm Phong lôi long phân thân. Đối mặt cái này kinh khủng uy thế, đều từ đáy lòng sinh ra nghĩ muốn quỳ bái cảm giác. Long tộc long uy, trời sinh đối những sinh linh khác sản sinh phong phú uy nghiêm, phảng phất thiên mệnh sở quy, hoàng giả chi phong. Nhưng lúc này đối mặt khối kia đô di cốt, Lâm Phong lôi long phân thân, xung quanh thân thể phong phú lôi vân thông thường long uy tường vân, lại đang chậm rãi tiêu tán. Đô làm thiên hoang rộng lục sau cùng hoàng tục, tại nó thống trị trong lúc, thật là xây dựng ảnh hưởng phong phú á. Quả thực tuyên khắc tại cái khác yêu tục yêu hồn trong huyết mạch. Lâm Phong lắc đầu, ta đây long thân trải qua tự ta tế luyện, đã rất đặc thù, thay đổi cái khác long tục, bị áp chế sợ rằng muốn thảm hại hơn. Chờ huyết mạch thuần hóa, lần nữa thành tựu thái cổ thiên long thân, có thể khả năng được miễn cùng cảnh giới đô mang đến uy áp a. Nhưng đối mặt u hoàng thiên hải khối này hải cốt, coi như là mạt pháp chi cảnh thiên long, nhưng sẽ áp lực núi lớn. Bất quá cái này hải cốt cuối cùng là cái vật chết, uy áp còn có thể khắc phục, chỉ là muốn phòng bị nó ẩn chứa lực lượng cường đại. Lâm Phong tầm mắt đảo qua, liền phát hiện khối này hài cốt lúc này bất ngờ đang bị người dẫn động. Trong đó lực lượng ngược không giống lúc đầu kim bằng đại thánh thúc giục lúc như vậy dữ dằn, mà là trở nên có tự. Nhưng một màn này rơi vào Lâm Phong trong mắt chút nào không làm hắn cảm thấy mừng rỡ. Bởi vì cái này nói rõ, dẫn động khối này hài cốt người, rất có thể đúng là cùng U Hoàng Thiên Hải cùng gia nhất tộc đô thú. Thật là U Đô, bọn họ muốn làm gì? Lâm Phong ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Nếu như nói bọn họ đã thoát khỏi linh hải ràng buộc theo dõi, như vậy hẳn là có thể trực tiếp trở về đại thiên thế giới mới đúng. Muốn này hài cốt làm phép, cái này pháp nghi là lên tác dụng gì? Lâm Phong trao mày lên, chỉ thấy trong hư không chói mắt tử quang, lúc này dĩ nhiên dần dần buộc vòng quanh một cái mông lung hư ảo pháp đàn. kia pháp đàn đường cong có chút mơ hồ, cũng không rõ ràng. Nhưng trong đó bộc lộ đi ra đạo lý ý cảnh, lại lệnh Lâm Phong có chút cau mày. Chỉ thấy kia pháp đàn trung tâm, hướng về phía trên hư không bay vụt ra chói mắt quang trụ, thẳng một nhập thiên không ở ngoài. Tuy rằng quang trụ nhìn như hướng về trên pháp đàn phương hư không bắn ra, nhưng thân ở đại thiên thế giới bên bờ hỗn độn trong hư không, kỳ thực không có gì phương hướng đáng nói. Khó có thể phân rõ quang trụ đi về phía, chỉ có thể xác định là hướng về vô tận chư thiên trên thế giới một cái phương vị vọt tới. Lâm Phong ánh mắt hơi hơi nheo lại, thần thức tạo động cảm thụ kia trong cột sáng bộc lộ đi ra khí tức, giật mình. Cái này pháp đàn, phảng phất bản chỉ đường một dạng, đang tiếp dẫn vật gì vậy tựa như. Hơi chút suy tư một chút, Lâm Phong trong lòng bừng tỉnh. Thì ra là thế, Udo nhất tộc muốn di chuyển bọn họ tổ địa. Từ lần trước hai giới chiến tranh sau khi, Udo nhất tộc thủy chung bí mật với một cái trung thiên thế giới trong. Chỗ đó không cùng ngoại giới tiếp xúc kể cả. Nghĩ muốn ra vào, chỉ có thể do đại năng cường giả mạnh mẽ phá vỡ giới vực mới được. Mà ở kia trung thiên thế giới trong đứng vững Udo Vương Thành cũng là Udo nhất tộc tổ địa chỗ tại. Tại U Hoàng Thiên Hải lúc đầu chinh phục viên tộc, bị thương nặng Linh Uyên Sơn sau khi, nơi đó là càng hơn Linh Uyên Sơn cường đại tồn tại. Năm đó theo Udo nhất tộc cùng nhau mất tích. Đó là U Hoàng Thiên Hải tự mình lưu lại chuẩn bị ở sau, đem Udo Vương Thành cùng kia trung thiên thế giới tương hợp. Năm đó Linh Hải chi tranh, y theo U Hoàng Thiên Hải di mệnh, phòng ngừa Linh Hải tức giận bắn ngược. Những này Udo Đại Yêu Môn không có thúc sụp tổ địa chi lực, mà lúc này Udo nhất tộc thoát khỏi Linh Hải ràng buộc, ý muốn trở về đại thiên thế giới. Tự nhiên nghĩ muốn đem Udo Vương Thành cũng cùng nhau lần nữa hàng lâm đại thiên. Cách không gian giới vực chi lực thúc giục đi dùng pháp nghi thi pháp người thực lực cực cao a. Lâm Phong con ngươi hơi hơi rụt một cái. Nhưng dưới tay không chậm chút nào. Lôi long phân thân móng vuốt giật giật. Vài đạo quang lưu bay ra. Hướng về kia pháp đàn cuốn đi. Lâm Phong lôi long phân thân yêu lực chỉ là vừa khẽ động. Kia pháp đàn xung quanh nhất thời liền chấn động một cái. Chói mắt tử quang không ngừng bay lượn. Phảng phất biển gầm thông thường tàn sát bừa bãi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01164. Cách không giao thủ. Lâm Phong lôi long phân thân nhìn chăm chú vào trong hư không kia ngoại hình đường viền mơ hồ pháp đàn. Trong đó yêu lực phảng phất biển gầm thông thường dung chuyển xung quanh hư không. Lâm Phong cũng không có mù quáng xúc động. Hắn yêu lực thượng cũng đổ lên một tầng tử quang. Tuy rằng so với pháp đàn cùng hài cốt lực lượng khí tức muốn bình thản một ít. Thế nhưng bá đạo giống vậy mà dường gì. Phảng phất có cùng nguồn gốc. Bộ dáng kia. Phảng phất như là xung quanh trong thiên địa tự do linh khí. Bị pháp đàn hấp dẫn đồng hóa. Sau đó bị hấp thụ qua đây tựa như. Kể từ đó, Lâm Phong lôi long phân thân yêu lực tới gần pháp đàn, liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Không hề khiến pháp đàn nhấc lên kịch liệt địch ý. Lâm Phong yêu lực theo những thứ kia tử quang, dần dần vào sâu pháp đàn nội bộ. Cái này pháp nghi nhìn như phóng khoáng. Nhưng khi Lâm Phong vào sâu lý giải sau khi, nhất thời phát hiện trong đó yêu lực biến hóa. Tinh tế mà lại vi diệu. Làm người ta không khỏi cảm thấy tán thán. Khó có thể đếm hết phù lục đồ văn tổng đồng hội tụ vào một chỗ. Không ngừng biến ảo xíp đặt cùng tổ hợp. Làm người ta hoa cả mắt. Nhưng Lâm Phong đối với Udo nhất tộc thần thông pháp môn. Hoặc nhiều hoặc ít có hiểu một chút. Những này lệnh người khác thấy cảm giác rắc rối phức tạp biến hóa. Rơi trong mắt hắn. Thì có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Thiên đạo yêu kinh pháp môn. Udo nhất tộc bản thân thiên phú thần thông. Còn có cái này người làm phép tự thân đối với thiên địa đạo lý độc đáo lý giải. Lâm Phong nhìn hơi hơi gật đầu. Đồng thời tâm tình dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn tại phỏng đoán cái này pháp đàn thời điểm. Bên tai dĩ nhiên mơ hồ vang lên đại đạo gào thét thanh. Thanh âm này cũng không phải là Lâm Phong thật nghe, mà là đang hắn đáy lòng vang lên. Đây là bởi vì hắn lôi long phân thân thần thức yêu lực thăm dò pháp đàn. Pháp đàn đối với hắn tạo thành phản hồi. Tỉ mỉ nhận, Lâm Phong thậm chí có thể cảm giác được, đó là hai đạo gào thét thanh trọng chồng lên nhau. Một đạo cường đại hơn, thế nhưng có vẻ có chút cứng nhắc cứng ngắc. Một đạo tương đối nhỏ yếu, thế nhưng linh động mà lại giàu biến hóa. Người trước thuộc về U Hoàng Thiên Hải khối kia di cốt, sau đó người thì không nghi khởi nguồn với cái kia đang ở thúc sục pháp nghi đô thú. Yêu tộc cường giả nếu như thành công lịch trung kiếp mà không chết, như vậy sau khi bọn hắn hiển hóa nguyên hình chân thân lúc, nó yêu lực khí tức trong chỉ biết nhớ tới đại đạo gào thét thanh. Đang ở thúc sục pháp nghi đầu kia đô thú dĩ nhiên đã thành công lịch trung kiếp, đạt được trung kiếp lịch kiếp kỳ tu vi cảnh giới. Trước khi mắt thấy đối phương cách giới vực chi lực thượng khả lấy xây dựng pháp nghi, Lâm Phong cũng đã trong lòng tỉnh ngủ, biết đây là một cái cường đại đối thủ, mà bây giờ thì tiến thêm một bước đạt được chứng thực. Chỉ bất quá Lâm Phong trong lòng nhưng có chút nghi hoặc. Ban đầu ở Linh Hải lúc, mắt thấy đô vương thành trong đám kia đô thú cùng thái hư quan người đấu sức, mặc dù có không ít cường giả, thế nhưng không gặp cái kia lịch trung kiếp a. Là Linh Hải lần nữa phong bế sau này, một cái mạt pháp chi cảnh đô đại yêu nếm thử lịch kiếp cũng thành công, hơn nữa tại so với trong thời gian ngắn vượt qua suy yếu kỳ, tạo hóa tam kiếp trong trung kiếp đại đạo chi băng, sẽ không coi thời gian cùng không gian biến hóa. Lịch kiếp người tự thân thời gian hoàn toàn cùng đại thiên thế giới nhất trí, nhưng khác biệt lịch kiếp người khôi phục cần thời gian, còn lại là dài ngắn không đồng nhất. Nguyên nhân người mà dị, còn là nói lúc đó đầu này trung kiếp lịch kiếp kỳ đô thú vừa lịch kiếp, đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, cho nên đơn giản không có xuất thủ. Lâm Phong trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm. Hay hoặc là đầu này đô lúc đó đang ở bế tử quan, hoàn toàn không cách nào để ý tới chuyện ngoại giới. Nói chung sự phát hiện này, đối với Lâm Phong tới nói, tuyệt đối không phải là tin tức tốt gì. Hắn cũng không phải sợ đối phương, nhưng bất thình lình, ở ngoài dự liệu ở ngoài biến hóa, sẽ đối với lúc này chính hừng hực khí thế hai giới chiến tranh mang đến thế nào ảnh hưởng, thực sự khó có thể dự liệu, sẽ làm thế cuộc biến hóa vượt qua Lâm Phong điều khiển ở ngoài. Lúc đầu Linh Hải chi tranh, Thái Hư Quan cùng đô nhất tộc cách Linh Hải giao thủ ngắn ngủi, khiến Lâm Phong cùng Thái Hư Quan đều đối đô nhất tộc thực lực có một thứ đại khái phán đoán. Tuy rằng tận lực trước thời gian hai giới chiến tranh lúc bộc phát giữa, mong chờ trong đô nhất tộc hẳn là còn tới không kịp trọng Lâm đại thiên thế giới, nhưng ở Lâm Phong rất nhiều dự án trong, xấu nhất dự định cho đô nhất tộc để lại vị trí. Đô nhất tộc nếu quả thật trọng Lâm đại thiên thế giới, Lâm Phong cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Nhưng đó là nhằm vào lúc đó U Đô nhất tộc hiện ra thực lực. Một cách đột nhiên xuất hiện, lịch trung kiếp U Đô thú mang đến biến động, không thể bỏ qua. Nhất là đối phương còn nỗ lực mang theo U Đô vương thành cùng nhau trở lại đại thiên thế giới. Trên lý thuyết tới nói, bất kỳ một cách nào mạt pháp chi cảnh đỉnh phong đại yêu cũng có thể thành công lịch trung kiếp, nhưng cũng không đủ tích lũy. Thành công xác suất xa nhỏ thất bại xác suất. Có một đầu đột nhiên lịch trung kiếp đô thú xuất hiện, đây là Lâm Phong rất nhiều trong dự đoán biết bát nhất tình huống một trong. Nhưng làm sao ứng đối, đó là hắn cũng cần tinh tế suy nghĩ. Bất quá kia đều là sau khi chuyện. Đối với Lâm Phong tới nói, đầu tiên là quấy nhiễu đối phương pháp nghi, ngăn cản thực lực đối phương tiến thêm một bước tăng trưởng. U Đô nhất tộc trọng Lâm đại thiên, đối với bọn hắn tới nói, rất nhiều chuyện đều là hai mắt bôi đen. Việc cấp bách đầu tiên là thu thập tin tức, biết rõ ràng trước mắt thiên nguyên đại thế giới hiện trạng. Dù sao bọn họ đã ngăn cách 4.000 hơn 600 năm, nhưng ở biết rõ ràng hiện trạng sau khi, nhằm vào lần này hai giới chiến tranh trước mặt thế cục, U Đô nhất tộc hầu như nhất định sẽ gia nhập hai giới trong chiến tranh. Lúc này nhân tộc tình thế một mảnh thật tốt, mà yêu tộc tình thế ác liệt. Udo nhất tộc cố nhiên có thể mượn Lâm Phong, Thái Hư Quan đám người tới quét dọn bọn họ lần nữa quân lâm thiên hoang rồng lục yêu tộc thế giới cản trở. Nhưng yêu tộc thực lực nếu như nghiêm trọng bị hao tổn, thương gân đồng cốt, thì không phải là bọn họ vui với thấy chuyện. Thái Hư Quan chủ lực cường giả cùng Hảo Thiên Kính ngưng lại với Huyền Hải. Mà Lâm Phong bản tôn cùng Ngọc Kinh Sơn cũng bị Thái Cổ Ma Viên nhất tộc cùng Thiên Mị Đại Thánh kiềm chế. Đây đối với Udo nhất tộc tới nói, đồng dạng cũng là ngàn năm một thuộc cơ hội tốt. Bọn họ đem cầm có cực kỳ thật lớn quyền chủ động. Lâm Phong thậm chí đều không cần suy nghĩ nhiều là có thể đoán được bọn họ số một mục tiêu. Lần trước hai giới trong chiến tranh theo chân bọn họ huyết chiến, thù sâu như biển. Lần này hai giới trong chiến tranh hết lần này tới lần khác chủ lực bị Long tộc kiềm chế tại Huyền Hải. Nhà mình nội bộ nghiêm trọng chống sống Thái Hư Quan. Không có Hảo Thiên Kính, không có Thái Nhất Đạo Tôn, Chính Nhất Đạo Tôn cùng Thanh Nhất Đạo Tôn Tam Lão, cũng không đủ lực lượng Thái Thượng Hư Không Mơ Dương Đại Trận. Dưới loại tình huống này, nếu như Udo nhất tộc toàn lực ứng phó, tại đây đầu trung kiếp lịch kiếp kỳ Udo thú dưới sự hướng dẫn, vô cùng có khả năng công phá Bạch Vân Sơn. Long tộc vui vẻ không vui thả Udo Đại Yêu Môn tiến Huyền Hải cùng nhau đối phó Thái Hư Quan chủ lực, là một món rất khó nói sự tình. Nhưng tất cả yêu tộc đều biết rất thích ý thấy Bạch Vân Sơn bị đạp bằng. Mà cái này một kết quả thì sẽ tạo thành rất nhiều phản ứng dây chuyền. Có thể dùng toàn bộ hai giới chiến tranh thế cuộc phát sinh kịch biến. Có thể dùng Lâm Phong chờ nhân tộc cường giả mất đi đối với thế cuộc tương lai đi hướng điều khiển. Lâm Phong hơi hơi nhíu mày, tâm niệm câu thông ở lại bản tôn cùng chiến thần phân thân, cùng với Huyền Môn Thiên Tông những người khác, cũng đem tin tức thông báo Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc mỗi cái thế lực. Những người khác có tin tưởng hay không hắn chỗ nói, nhận được tin tức lại sẽ xử lý như thế nào, trong lòng có ý nghĩ gì, Lâm Phong không tốt nắm chặt. Nhưng cái này quan trọng tin tức, hắn biết đúng lúc báo cho biết, để tránh cho Thần Châu Hảo Thổ những người khác trở tay không kịp. Không lâu sau khi, một người mặc áo giáp cao to thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Ngũ quan hình dạng cùng Lâm Phong bản thân nhất trí. Đúng là hắn chiến thần phân thân. Đồng thời, còn có một cái càng cao hơn lớn. Thân cao ước chừng đạt được 9 trượng cử nhân. Cũng xuất hiện ở Lôi Long phân thân bên cạnh. Cũng Lâm Phong lấy Bồng Lai Tiên Sơn 9 đạo thanh khí luyện liền 9 khí phân thân. Hai cái phân thân đến rồi hiện trường. Cũng không nói thêm cái gì. Phân biệt chiếm một góc. Cùng Lôi Long phân thân thành hình chữ phẩm chỗ đứng. Bọn họ không có trực tiếp đem thần thông pháp lực dẫn vào kia màu tím pháp đàn trong, mà là gia trì tại Lôi Long phân thân bên trên. Do Lôi Long phân thân tiến hành chủ đạo. Bàng bạc lại khiêm tốn pháp lực tại màu tím pháp đàn trong không ngừng lan tràn, chậm rãi đem chi ăn mòn. Toàn bộ có vẻ tựa hồ rất là thuận lợi, nhưng Lâm Phong chân mày trái lại càng nhăn càng chặt. Tại hắn đầu óc trong thần thức, dần dần hiển hóa ra một bức tranh, do mơ hồ trở nên rõ ràng, phảng phất hiện ra tại trước mắt. Hắc ám thế giới trong, trọng trọng hắc vụ tràn ngập, hắc vụ ở chỗ sâu trong, lại đứng vững một tòa không gì sánh được thật lớn thành trì. Thành trì cả vật thể đen nhánh, nhưng chớp động màu bạc hào quang. Tại nơi thành trì phía trên trong hư không, đứng vững vàng đông đảo Udo thú, từng cái một sinh lần đầu tam giác, diện mục tựa như người, thế nhưng phía sau khoác thật dài trắng bạc bộ lông, một cái đuôi to ba kéo ở sau người, làn da mặt toàn bộ che kín màu tím phù văn, dẫn đầu kia Udo đại yêu, lặng lặng đứng thẳng, há mồm ra, ở trước mặt hắn, lơ lửng một cái màu tím quang cầu. Quang cầu trên có vô số đạo quang lưu hiện lên. Toàn bộ liên tiếp tại phía dưới kia tòa thật to đô vương thành bên trên. Vương thành ngân quang diệu thiên chấn động toàn bộ trung thiên thế giới, thậm chí xung động trung thiên thế giới bên ngoài hư không. Mà ở quang cầu thượng, dọc theo một đạo hắc tuyến, lại hướng về phía trên trung thiên thế giới ở ngoài dọc theo đi. Phảng phất liên tiếp đến cái gì? Lâm Phong lòng biết rõ kia đúng là liên tiếp đến chỗ ngồi này pháp đàn. Hắn thấy đầu kia dẫn đầu U Đô Đại Yêu. Dù cho cách giới vượt cách trở, đều có thể từ nó trên người cảm thấy cực kỳ khí tức nguy hiểm. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn chằm chằm đầu kia U Đô Đại Yêu. Chỉ thấy đầu kia U Đô thú khóe miệng phảng phất toát ra một tia băng lãnh vui vẻ. Hai mắt loang loáng, dường như hồ đã ở nhìn về phía Lâm Phong. Cái này tại Lâm Phong như đã đoán trước. Từ hắn có thể mắt thấy phương này trung thiên thế giới cảnh tượng bắt đầu, hắn chỉ biết mình cũng rơi vào đối phương trong tầm mắt, nhằm vào pháp đàn âm thầm thẩm thấu, đã bị đối phương phát hiện. Tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ngươi tựa hồ chiếm được Thiên Hải Hoàng Huyên một ít di sản, tu tập thiên đạo yêu kinh cực kỳ chính thống, cũng khá thấy hòa hậu. Bất quá, ta muốn cảm ơn ngươi. Kia đô thú đột nhiên miệng phun tiếng người, mà nó thanh âm, Lâm Phong có thể rõ ràng nghe. Lời còn chưa dứt, Lâm Phong trước mắt pháp đàn đột biến, trong giây lát do mơ hồ trở nên rõ ràng, hóa thành một tòa vạn trượng cao, phân 11 tầng to lớn pháp đàn, hàng vạn hàng nghìn quang huy soi sáng toàn bộ hư không, trong đó sản sinh thật lớn lực hút, đem Lâm Phong lôi long phân thần, chiến thần phân thân cùng chín khí phân thân cùng nhau hút ở, không thoát thân được, dường như muốn bị dung nhập kia pháp đàn trong một dạng. Mà trên pháp đàn phương quang trụ dần dần biến thành một đạo hắc tuyến, lại cùng kia trung thiên thế giới nội đô thú trước người quang cầu thượng hắc tuyến bộ dạng nhất trí. Kế tiếp kia pháp đàn lại bắt đầu đột phá hư không, muốn đột phá giới vực, hướng về đại thiên thế giới rơi đi. Rõ ràng pháp nghi đã bắt đầu chính thức phát động, dẫn sắc U Đô Vương Thành trở lại đại thiên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01165. Luân phiên đấu pháp. Lâm Phong tam đại phân thân đồng thời bị kia pháp đàn hút ở, tia sáng chói mắt ở trên hư không trong không ngừng lay động. Pháp đàn hướng về một cái phương hướng rơi đi. Đúng là đại thiên thế giới chỗ tại phương vị. Pháp đàn dưới đáy cùng đại thiên thế giới giới vực giáp nhau tiếp xúc. Tư không thường xuất hiện điều điều vết nứt. Mà trong vết nứt có ánh sáng màu trắng lóe ra. Đúng là giới vực chi lực tại mất khống chế hạ không ổn định dung chuyển. Cả tòa pháp đàn bắt đầu hướng về đại thiên thế giới trong dung hợp đi vào. Mà ở pháp đàn đỉnh, một đạo hắc tuyến xa xa vào sâu hư không, dẫn sắt một cái khác quái vật lớn. Lâm Phong cũng không có dùng lưỡng giới hư không diệu thuật thay bản thân bản tôn qua đây. Hắn lôi long phân thân hiển hóa nguyên hình chân thân, trên trán một quả chân linh thần văn hiện lên, mà tự đại long thân thì bắt đầu trở nên hư ảo. Khi thì là khí huyết bàng bạc chân long chi thân, khi thì lại hóa thành một đạo quang ảnh. Lôi long phân thân tuy rằng bị pháp đàn hấp thụ ở, nhưng chỉ thì không cách nào thoát thân, không ảnh hưởng chính hắn thi triển pháp thuật thần thông. Theo trắng bạc lôi long một tiếng thét dài, hắc ám hư không đột nhiên giãn nứt, từ đó lộ ra rực rỡ tinh quang. Một cái tinh hà phảng phất đều ở gang tấc, ngân hà trong quần tinh vốn có đều ở đây căn cứ tuyên cổ tới nay bất biến quý tích ổn định vận chuyển, nhưng lúc này phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Quần tinh quý tích vận hành, dường như hồ xuất hiện biến hóa. Kia biến hóa lúc như vậy rất nhỏ, coi như là người tu đạo hoặc là đại yêu, cũng hầu như khó có thể phát hiện trong đó biến động. Nhưng tinh thần vận chuyển chi lực bực nào thật lớn, mặc dù là một chút xíu biến hóa rất nhỏ, cũng biết sản sinh bàng bạc vô tận lực lượng khổng lồ. Những lực lượng này lúc này cùng nhau ra trì tại Lâm Phong lôi long phân thân trên người. Lôi long phân thân thân hình nhất chuyển sẽ từ trên pháp đàn thoát ly. Nhưng pháp đàn quang huy huyền ảo mà lại bá đạo, vẫn đang vững vàng thu bắt được lôi long phân thân. Cái này pháp nghi mặc dù là kia trung kiếp đô đại yêu cách giới vực chi lực thao túng, nhưng nền tảng chính là U Hoàng Thiên Hải Di Cốt, lực lượng trình độ thượng mạnh hơn lôi long phân thân nhiều lắm. Mặc dù Lôi Long phân thân thi triển đấu chuyển càn khôn phương pháp, cũng khó mà bình yên thoát thân. Nhưng Lâm Phong trên mặt không hề ngoài ý muốn vẻ. Đấu chuyển càn khôn phương pháp bỗng nhiên nghịch chuyển. Lực lượng khổng lồ không mang theo đồng Lôi Long phân thân thoát ly pháp đàn. Trái lại hướng phía pháp đàn nội bộ vọt mạnh đi qua. Nghịch lưu mà lên. Mà hắn chiến thần phân thân cùng cửu khí phân thân. Vào giờ khắc này thì đồng thời đem tự thân pháp lực ra chỉ tại Lôi Long phân thân bên trên. Hợp, tam đại phân thân đồng thời quát khẽ một tiếng. Trên người đều có bàng bạc tử khí sinh thành. Ba đạo tử khí hội tụ vào một chỗ. Dĩ nhiên mơ hồ hình thành một bóng người. Dáng dấp rõ ràng cùng Lâm Phong bản tôn tương tự. Tuy rằng hư ảo cử tuyệt trong truyền ra cuồn cuộn pháp lực. Cái này hư ảnh cũng là hai tay pháp quyết không ngừng biến ảo. Trên trán một cái thái cực đồ văn chuyển động. Tại thái cực đồ văn ở chỗ sâu trong. Có một quả yêu tộc chân linh thần văn chớp động quang huy. Hư không lần nữa chấn động. Càng ngày càng nhiều tinh quang hiện lên. So vừa rồi Lôi Long phân thân lực lượng càng mạnh đấu chuyển càn khôn phương pháp bị cái này hư ảnh thi triển ra. Tiến hơn một bước xung chuyển tinh quý. Mà tinh không cũng có càng cường đại hơn lực lượng phản hồi tiếp tục ra chỉ Lôi Long phân thân. Lực lượng này đảm nhiệm đúng không phải là giúp Lôi Long phân thân thoát ly pháp đàn. Mà là tiến thêm một bước đưa hắn đưa hướng pháp đàn ở chỗ sâu trong. Bất quá cái này bàng bạc lực lượng tại trong thời gian ngắn đánh tan pháp đàn quấn lấy Lôi Long phân thân tử quang. Mặc dù chỉ là ngắn trong nháy mắt. Nhưng khiến Lôi Long phân thân tại nhảy vào pháp đàn thời điểm, không đến mức bị pháp đàn dung hợp đồng hóa. Thi triển qua đấu chuyển càn khôn sau khi, kia ba đạo tử khí ngưng tụ mà thành bóng người, dần dần tiêu tán, mà Lôi Long phân thân song đồng trong. Tử quang không ngừng lóe ra. Màu trắng bạc cử long tại pháp đàn nội bộ bay nhanh xuyên qua, trong nháy mắt liền đến pháp đàn trung tâm chỗ. Nhìn đến kia khối đô hài cốt, trắng bạc Lôi Long bỗng nhiên hé miệng. Trực tiếp một ngụm đem kia hài cốt nuốt vào. Pháp đàn bản thân chấn động một cái, dung nhập đại thiên thế giới động tác đột nhiên bỏ dở. Kia pháp đàn phía dưới đại lượng giới vực vết nứt. Cũng dần dần bắt đầu lần nữa khép lại. Pháp đàn đỉnh dọc theo người ra ngoài hắc tuyến. Thì thay đổi dáng dấp. Bắt đầu lần nữa biến thành thật lớn quang trụ. Trắng bạc Lôi Long thời gian nhưng cũng không tốt qua. Long bụng chỗ trắng bạc lân phiến. Hoàn toàn biến thành màu tím. Có cực kỳ chói mắt tử quang từ đó tuôn ra ra. Đem Lâm Phong Lôi Long phân thân gần như chiếu trong suốt. Huyết mạch cốt cách rõ ràng có thể thấy được. Nội ngoại trong suốt như lưu ly thông thường. Mà kia tử quang thì dường như một cách màu tím thái dương tại long trong bụng không ngừng lóng lánh. Từ Lôi Long phân thân trong bụng đột nhiên truyền ra một thanh âm. Ngươi làm như vậy. Chỉ biết thuận tiện ta thông qua thiên hải hoàng huyên di cốt. Đem ngươi luyện chế thành phân thân ta. Sau đó sẽ tiếp tục càng trôi chảy đi dùng pháp nghi. Nghe thanh âm đúng là đầu kia trung kiếp lịch kiếp kỳ đô đại yêu đang nói chuyện. Vừa nói. Lâm Phong liền đã phát hiện Lôi Long phân thân trong bụng đô hải cốt thượng. Dọc theo từng đạo quang lưu. Phảng phất từng cây một sợi tơ đâm vào Lôi Long phân thân trong bụng huyết nhục trong, đem Lôi Long phân thân từ hướng nổi bên ngoài đổ thượng một tầng tử quang. Kia đô hài cốt phảng phất sống lại, bắt đầu dần dần dung nhập Lôi Long phân thân huyết nhục trong, cùng Lôi Long phân thân long cốt kết hợp. Lôi Long phân thân phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ gầm nhẹ, chợt bắt đầu dần dần thay đổi dáng dấp. Đỉnh đầu long giác tiêu thất. Trái lại có ba nhánh đô nhất tộc tiêu chí tính sừng nhọn xuất hiện. Cự đại long thân bắt đầu biến hóa, dần dần giống người biến hình hóa, cũng không phải biến thành Lâm Phong hình người. Cái này cự nhân phía sau xuất hiện trắng bạc bầm lông. Nguyên bản đuôi rồng cũng không có tiêu thất. Nhưng đuôi thượng long lân tiêu thất. Lại bắt đầu có đại lượng trắng bạc bộ lông xuất hiện. Biến thành một cái phảng phất sói đuôi lớn bằng đuôi. Lâm Phong Lôi Long phân thân, giờ khắc này lại đang hướng về đô thú sáng sắp biến hóa. Khối này hài cốt, trung quy không phải là ngươi bản thân, mà ngươi lúc này thi pháp, cũng dù sao cũng là cách giới vực tiến hành. Lâm Phong chiến thần phân thân thần sắc thản nhiên, mà một bên cửu khí phân thân đồng dạng biểu tình bình tĩnh lên tiếng nói. Hai cái điều kiện này nếu có một cái không hợp, chuyện hôm nay có thể cũng sẽ là khác một lần kết quả. Nhưng cũng tiếc, không có nếu như đáng nói. Sau cùng mở miệng nói chuyện, dĩ nhiên là đã dần dần hóa thành đô dáng dấp Lôi Long phân thân. Nhưng hắn thanh âm nói chuyện vẫn đang thuộc về Lâm Phong. Lời còn chưa dứt, chiến thần phân thân cùng cửu khí phân thân đồng thời dựng thẳng lên bản thân tay phải bàn tay, hướng phía Lôi Long phân thân lăng không hư hư vừa bổ. Chư thiên giới chướng, một đạo huyền diệu vô cùng cách trở đột nhiên tại Lôi Long phân thân trong cơ thể sinh thành, trong nháy mắt cắt đứt U Đô hải cốt đối Lôi Long phân thân luyện hóa. Hải cốt cùng long cốt chia lìa, cùng long thân huyết nhục nối liền từng đạo sợi tơ cũng toàn bộ ngăn ra liên tiếp. Lôi Long phân thân bên ngoài thân những thứ kia màu trắng bạc bầm lông toàn bộ tiêu thất. Thân hình dáng dấp cũng lần nữa từ hình người biến trở về hình rồng. Đỉnh đầu ba nhánh bén nhọn dài sừng không thấy bóng dáng. Long tộc đặc biệt hai chi sừng thì lần nữa xuất hiện. Trải rộng toàn thân màu tím quang văn. Đồng dạng dần dần tiêu thất. Chỉ có long bụng vẫn đang có đại lượng tử quang xuyên thấu qua bên ngoài thân chớp động. Ngưng hẳn đối phương đoạt xá cử động. Đối Lâm Phong tới nói cũng không phải là vạn sự đại cát. Bị Lôi Long phân thân nuốt vào bụng khối kia hài cốt, vẫn đang có đủ cực kỳ lực lượng cường đại, phảng phất tùy thời đều biết nổ bể ra tới. Lâm Phong Lôi Long phân thân trong hai mắt, ánh mắt thản nhiên mà lại kiên nghị, quanh thân trên dưới quang huy kịch liệt chớp động. Mà chiến thần phân thân cùng cửu khí phân thân thì cùng nhau bóp động pháp quyết. Một đạo lại một đạo pháp lực rơi vào Lôi Long phân thân bên trên. Khối kia hài cốt trong truyền ra một cái thản nhiên thanh âm. Ngươi nói không sai, đã như vậy ta đây liền qua đây tốt lắm. Lâm Phong trong lòng khẽ động. Biết đối phương trước đây bản tôn không đến. Cách giới vực chi lực thi pháp là đúng linh hải dò xét cuối cùng. Hiện tại đã sáng tỏ linh hải đối với hắn sẽ không sản sinh bất kỳ ràng buộc. Liền không hề có lo lắng. Vốn có đã dần dần bắt đầu tiêu tán pháp đàn. Đột nhiên lần nữa ngưng kết. Cùng Lôi Long phân thân trong cơ thể hài cốt sản sinh nội ngoại cộng minh. Pháp đàn trong nháy mắt thay đổi hình dạng dáng dấp. Hóa thành một cái tam giác thân đốt. Đem Lâm Phong ba cái phân thân đều khóa ở trong đó. Cái này phát quang tam giác thân đốt đỉnh chủ hư không. Đem xung quanh không gian đều cùng nhau đông lại. Phảng phất lồng giam thông thường. Mà tam giác thân đốt bên ngoài. Phương xa hắc ám trong hư không thì bắt đầu kịch liệt chấn động. Phảng phất long trời lở đất tựa như. Một cái cực kỳ khủng bố tồn tại dường như muốn hàng lâm nơi đây. Thiên hoang rồng lục. Ngọc Kinh Sơn vẫn đang ở chỗ Linh Uyên Sơn mạch cùng thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận rằng co. Trên núi Lâm Phong bản tôn ánh mắt lóe lên. Kia chỗ vực ngoại trong hư không. Bị nhốt tại tam giác thân đốt nội chiến thần phân thân đột nhiên chợt há miệng. Hít một hơi. Lôi Long phân thân cùng cửu khí phân thân thượng có một đạo tử khí toát ra. Cái này tử khí bị chiến thần phân thân thu nạp. Sau một khắc. Ba cái phân thân toàn bộ biến mất. Chiến thần phân thân bị Lâm Phong bản tôn dẫn sắt. Mạnh mẽ đột phá giới vực. Đi tới thiên hoang rồng lục Ngọc Kinh Sơn thượng bản tôn bên cạnh. Liên quan đến đem Lôi Long phân thân cùng cửu khí phân thân cũng đang cuốn trở về. Nhưng đối phương thủ đoạn cũng từ bất phàm. Kia tử quang lóng lánh. Ngưng kết chư thiên tam giác thân đốt dĩ nhiên cũng cùng nhau theo qua đây. Vẫn đang đem tam đại phân thân trói buộc chấn áp. Tại Lâm Phong trong đầu. Lại xuất hiện U Đô nhất tộc ở trung thiên thế giới dáng dấp. U Đô vương thành bầu trời. Đầu kia cường đại nhất U Đô thú cùng hắn cách vô tận hư không đối diện. Trong ánh mắt hơi chút chăm chú vài phần. Tôn giá thủ đoạn bất phàm, xưng hô như thế nào? Đầu kia đô thú lặng lặng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong thản nhiên nói. Bản tỏa huyền môn chi chủ Lâm Phong cũng không biết ngươi lại là vị nào. Kia đô thú nói. Ta tên U Đô, 12 huyễn nhật. Hắn nhìn Lâm Phong. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Song phương lần này liên tục giao phong. Cuối cùng coi như là đánh một cách bình thủ. hắn cách giới vực chi lực thi pháp. Lâm Phong bản tôn cũng không hàng lâm. Lâm Phong phá hủy hắn tiếp dẫn U Đô Vương Thành trở lại Đại Thiên Pháp Nghi. Hắn thì trấn áp Lâm Phong ba cổ phân thân. Mà ở bản thân của hắn đột phá hư không tới rồi. Mở lại Pháp Nghi trước khi. Lâm Phong lại đem hài cốt kể cả tự thân phân thân cùng nhau tiếp dẫn trở về bản tôn bên cạnh. Thế nhưng hắn dẫn đồng hài cốt nhằm vào Lâm Phong ba cổ phân thân trấn áp phong ấm vẫn đang tồn tại. Lâm Phong nghĩ muốn hóa giải. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Song phương sau cùng giao lưu dừng ở đây, Lâm Phong nhìn lòng bàn tay đã thu nhỏ lại tam giác thân đốt, trầm tư không nói. Huyễn Nhật Đô, U Đô 12, Huyễn Nhật, U Đô nhất tộc thứ 12 vị tộc chủ sao? U Hoàng Thiên Hải Hải Cốt sở lập pháp đàn phân 11 tầng U Đô, 11 Thiên Hải sao? Mà ở cùng chỗ thiên hoang rồng lục địa giới thượng, rời xa Linh Uyên Sơn khác một phiến trong thiên địa. Tư không đột nhiên mở rộng. Bạch quang lóng lánh giữa. Bị đại năng cường giả đem đại thiên thế giới giới vực mạnh mẽ xé mở một đạo vết nứt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01166. U Đô Trọng Lâm. Tại lúc ban đầu sau khi giao thủ, nhân tộc cường giả rất nhanh triển khai phản công. Chiến hỏa từ thần châu hảo thổ thiêu đốt đến rồi thiên hoang rồng lục. Song phương chiến trường chủ yếu tập trung ở yêu tộc địa giới bên trên. Hai giới trong chiến tranh. Thế cuộc hỗn loạn. Mỗi người đều ở đây tranh đoạt bản thân năng lực có thể đạt được hạ. Muốn có được toàn bộ. Đã qua cố kỵ cùng trật tự. Phần lớn đều bị vứt chư sau đầu. Cảnh giới thực lực càng cao cường giả. Đối mặt cảnh giới thấp hơn người. Thường thường sẽ mang đến tàn sát kết quả. Nhưng cảnh giới càng cao cường giả. Số lượng cũng liền càng ít. Càng dễ dàng sản sinh rằng co với nhau rằng co. Thế cho nên cuối cùng đổi quân tình huống. Tuy rằng hai giới chiến tranh cuộc diện cực kỳ hỗn loạn. Nhưng cũng không có nghĩa là đỉnh phong các cường giả hoàn toàn mất đi lý trí. Dưới tình huống như vậy. Ngược lại là tu vi hơi thấp một ít trong hạ tầng cường giả trong lúc đó. Chiến cuộc sẽ càng thêm kịch liệt. Tách ra những thứ kia đỉnh phong cường giả rằng co chiến trường. Địa phương khác. Cuồng bạo chiến đấu không chỗ nào không có mặt. Thiên hoang rồng lục thượng. Cùng nhân tộc thế giới thần châu hảo thổ Nam Cương khu vực liên thông giới vực thông đạo. Lúc này đã hoàn toàn vì nhân tộc cường giả chiếm cứ. Đại lượng nhân tộc cường giả từ nay về sau dũng mãnh vào thiên hoang rồng lục. Đối yêu tộc thế giới khởi xướng công kích. Chiếm một ít đồng tiên. Ở đây tuy rằng chưa chắc có thể để cho bọn họ lâu chiếm. Nhưng ẩn chứa trong đó linh khí cùng các loại quý giá tài nguyên. Nhưng có thể cuốn đi. Dựa vào những này lúc đầu trận địa, nhân tộc mỗi cái thế lực các cường giả không ngừng hướng về bốn phía tiến hành mở rộng. Từ đó không ngừng hướng đông. Vừa đi vạn dặm, còn lại là thiên hoang rồng lục đi thông một cách trung thiên thế giới cửa vào. Thông qua giới vực thông đảo hướng trong đó nhìn lại, chỉ thấy trời âm u không hạ, từng ngọn núi lửa không ngừng phun trào, dung nham chảy ra, cuồng phong gào thét. Khắp trung thiên thế giới nội bộ đều lồng lên một tầng vụ mông mông thanh quang, từ đó toát ra dày đặc hung ác khí tức. Có đại lượng nhân tộc tu sĩ đang ở hướng kia trung thiên thế giới trong khởi xướng công kích. Trong đó linh khí ba động tuy rằng hung thần. Nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy. Cũng ẩn chứa rất nhiều có một đặc thù tài nguyên. Hoặc là linh thực. Hoặc là khoáng sản. Mà cái này trung thiên thế giới nổi. Thì có nghỉ lại nơi này yêu tộc. Không rút lui kịp. Bị ngăn ở đây. Cùng nhân tộc tu sĩ triển khai đại chiến. Chỉ thấy những này yêu tộc tương tự lão hổ, sinh đến lông dài, mặt người chân hổ, heo răng đuôi dài, tính tình hung ác ngoan cố, tàn bạo thành tính. Cùng kia trung thiên thế giới trái lại có chút nghĩ đến. Cái này yêu tộc rõ ràng là thái cổ tứ hung một trong đào ngột. Cái này trung thiên thế giới, đó là đào ngột chiếm nghỉ lại địa một trong. Có kia niên kỷ so với ấu, tu vi hơi thấp đào ngột. Bị mấy đầu đào ngột vương dùng yêu lực cuốn bảo vệ. sau đó theo cái này mấy đầu kết thành yêu anh đạo ngột vương hướng về trung thiên thế giới bên ngoài xung phong liều chết. Trong đó còn có một đầu đạo ngột, bất ngờ đã thành tựu bất diệt yêu hồn. Chỉ bất quá trước đây phụ trọng thương, lúc này một thân thực lực khó có thể phát huy. Nhưng còn là như vậy, nó hung ác yêu lực cùng cường đại thân thể, cũng làm cho nguyên anh kỳ tu sĩ kiêng kỵ không ngớt. Tại đây đầu đại thánh tôn sư đào ngột dưới sự xuất lính, một đám đào ngột mạnh mẽ xông phá giới vực thông đạo lối vào. Nhân tộc tu sĩ ngăn cản, chuẩn bị hướng về phương xa bỏ chạy. Bọn họ không có cố thủ nơi này trung thiên thế giới nghĩ cách. Đặt chân phủ cận nhân tộc cường giả càng ngày càng nhiều. Một khi trêu chọc tới nhân tộc một cái nguyên thần cường giả, hoặc là càng nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ, cái này trung thiên thế giới trung quy không thủ được. Vây công ở đây nhân tộc tu sĩ phần lớn đều là Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ. Lúc này mắt thấy những này đào ngột đột phá vòng vây, nhưng cũng bất đắc dĩ, chém giết những này đào ngột, cho bọn hắn mang đến thu hoạch. Chỉ sợ không kém chút nào với kia chỗ đã khai phá một lúc lâu, dần dần cằn cỗi trung thiên thế giới. Bất quá đối phương có một đầu thành tựu bất diệt yêu hồn đào ngột đầu lĩnh. Mặc dù đối phương đã trọng thương, nghĩ muốn đem chi đánh chết, phe mình cũng muốn nỗ lực thật lớn đại giới, thậm chí sẽ cho đối phương chôn cùng. Điều này làm cho một đám nhân tộc tu sĩ khó tránh khỏi cảm thấy do dự. Nhưng vào lúc này, phương xa chân trời đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên. Kiếm quang tới trước, sau đó mới có sét đánh kiểu tiếng sấm tiếng vang lên. Kia kiếm quang phảng phất lôi đình thông thường, trong nháy mắt đã đến chỗ này trung thiên thế giới ở ngoài. Chấn động lôi đình tiếng vang lên, khiến ở đây tất cả mọi người trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa bị chấn ngất đi. Một đám đào ngột càng là yêu hồn bất ổn, lung lay sắp đổ. Rực rỡ lôi quang cùng kiếm quang hợp nhất, đến rồi gần bên, không nói hai lời, liền hướng đầu kia thành tựu bất diệt yêu hồn đào ngột chém tới. Đào ngột hét lớn một tiếng, quanh thân thanh quang không ngừng bắt đầu khởi động, cùng kia kiếm quang chống đo được. Chỉ là hắn trọng thương trong người, nghĩ muốn đối phó cái này mới tới vướng tay chân địch nhân, lại lực có không tóm. Kiếm quang phảng phất như lôi đình nổ tung, đưa hắn một thân thanh quang cũng nổ nát bấy. Đào ngột dù sao hung hãn, một thân yêu lực ngoan cố không thay đổi, dùng để công kích như phủ cốt chi giòi khó có thể khu trừ, dùng để phòng thủ thì sản sinh rất mạnh che chở ngự chi lực. Đầu này đào ngột mặc dù trọng thương, nhưng bị như vậy hung bạo, phảng phất trời giáng thần phạt thông thường kiếm quang chém chúng, vẫn đang không có chết. Ra hiện tại hắn trước mắt, còn lại là một cái vẻ ngoài tuổi tác nhìn qua 3,40 tuổi nam tử, cầm trong tay một ngụm lôi quang xoay quanh trường kiếm, là Phích Lịch Kiếm Tông môn lôi tử. Có Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ lập tức nhận ra người tới chính là Phích Lịch Kiếm Tông trong, trừ tông chủ Phích Lịch Kiếm Tôn bên ngoài một vị khác nguyên thần kiếm tu, môn lôi tử. Tuy rằng thành tựu nguyên thần còn không lâu, nhưng một thân thần thông pháp lực kiếm đạo tu vi đã không thể coi thường. Phích Lịch Kiếm Tông cùng đào ngột nhất tộc trong lúc đó oán hận chất chứa khá sâu. Bôn lôi tử lúc này dưới kiếm không dung tình chút nào. Mỗi một kiếm hạ xuống, đều thả một đạo trảm thiên liệt địa sét đánh tia chớp xẹt qua chân trời. Có một đầu yêu vương cảnh giới đào ngột né tránh không kịp, trực tiếp bị bôn lôi tử cương mãnh giữ sằn, sét thông thường kiếm quang chém thành cho tàn. Đào ngột nhất tộc trước khi thông qua giới vực thông đạo đánh vào Đại Tần Hoàng Triều Nam Cương khu vực khu. Đại Tần Hoàng Triều lúc này mắt thấy bao vây tiếu trừ có hy vọng, tự nhiên cũng không để lại lực, vội vã cùng Thượng Thanh tiêu diệt những thứ kia yêu vương cảnh giới đào ngột. Phương xa còn có sét đánh kiếm quang hiện lên, đến rồi gần bên, cũng đi theo bôn lôi tử tới đây Phích Lịch Kiếm Tông nguyên anh kỳ tu sĩ. Mọi người cùng nhau đồng thủ, từng đạo tia chớp xông quang đem phủ cận thiên địa bao vây, toàn bộ hóa thành một mảnh lôi điện lồng giam, vây công những này đào ngột. Đào ngột môn liên tục giống giận, liều mạng phản kháng. Bôn lôi tử một kiếm đem đầu kia đại thánh cảnh giới đào ngột một cái chân sau chém đứt, cần tái phát một kiếm. Đột nhiên biến sắc khẽ biến, nhìn về phía dưới đại địa. Đang lúc mọi người giao chiến trong quá trình vốn là nghiền nát ra mặt đất, đột nhiên kịch liệt chấn động. Động đất có thể dùng cái này phiến đồng hoang triệt để vứt đi, phá thành mảnh nhỏ. Nhưng ngay nghiền nát đại địa phía dưới, hung áp yêu lực phóng lên cao, trực tiếp đem trong thiên địa lôi quang càn quét không còn. Một cái cực kỳ hung hãn quái xà từ lòng đất vọt ra. Một cái đầu, hai cái thân thể, sáu chân cùng bốn chỉ cánh, cũng một đầu phì di. Phì di hiện thân, trong thiên địa nhất thời đại hạn, tất cả hơi nước bốc hơi lên không còn, khiến ở đây từng nhân tộc tu sĩ đều cảm thấy hít thở không thông. Bôn lôi tử hơi biến sắc mặt, nguyên thủy chân linh cảnh giới phì di. Bất quá đầu này phì di lại không có quá nhiều thời gian đi quản bôn lôi tử cùng những thứ kia đào ngột, mà là một lòng một dạ hướng về phương xa bỏ chạy. Chỉ bất quá hắn đột nhiên hiện thân, khiến ở đây tất cả mọi người trở tay không kịp. Đấu đá lung tung dưới, cuồng bạo yêu lực cuộn sạch, trực tiếp đem ở đây hơn nguyên anh kỳ tu sĩ bị thương nặng. Có kia vừa lúc để ngang hắn nói trên đường nguyên anh kỳ tu sĩ, trực tiếp bị hắn yêu lực thôn phệ. Cả người thân thể khí huyết toàn bộ phu kiệt bốc hơi lên. Thần hồn cùng nguyên anh phảng phất bị nướng giãn nước đồ sứ, cùng nhau nghiền nát ra. Đó là bôn lôi tử cũng chỉ tới kịp bảo vệ một bộ phận phích lịch kiếm tông kiếm tu. Nhưng bị phì di yêu lực đảo qua, cũng bị chấn đến lui về phía sau. Nguyên thần bất ổn, phì di cướp đường mà chạy. Tại hắn phía sau, hai đạo lưu quang cũng từ lòng đất lao ra. Trong đó một đạo màu đen kiếm quang uốn lượn xoay quanh, phảng phất một cái hắc thủy dòng sông. Theo sát phì di phía sau, cùng kiếm quang tương hợp người, chính là cả người cao nhất trưởng, đầu đội mũ miệng, mặc áo mãng bào trung niên nhân áo đen, hoàn toàn có quang ảnh tạo thành. Cũng đại tần hoàng triều Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm, hiện hóa bản thân phản hư pháp thể, khống chế hóa sinh cấp độ pháp bảo hắc hà kiếm, tại phì di phía sau truy hích. Cùng hắn một đạo người, còn lại là Thông Thiên Kiếm Tông một vị phản hư cảnh giới cường giả, thi triển Thông Thiên Kiếm Tông đại đạo Thông Thiên Kiếm, tốc độ so Thạch Lâm nhanh hơn, trong nháy mắt liền đuổi theo phì di. Thạch Lâm cũng theo sát phía sau, cùng kia Thông Thiên Kiếm Tông đại kiếm tu tiền hậu giáp kích, muốn đem đầu này nguyên thủy chân linh trình độ phì di chém giết nơi này. Những thứ kia đào ngột, trái lại không tại bọn họ trong tầm mắt. Nhưng bọn hắn mang theo hùng hồn pháp lực, có lẽ sẽ cố kỵ đều là nhân tộc bôn lôi tử đám người, nhưng cũng đem những thứ kia đào ngột sớm bị thất linh bát lạc. Vốn là kịch liệt chiến trường, chiến sự trong nháy mắt thăng cấp, thiên địa phong vân đều trở nên biến ảo. Phía dưới đại địa đã sụp đổ thành một mảnh thật lớn bồn địa, thiên không thượng cũng nứt ra khe hở. Bất kể là bôn lôi tử đám người còn là những thứ kia đào ngột, đều bất chấp tranh cãi nữa đấu, vội vàng xa xa tách ra. Nhưng vào lúc này, ngay đại tần Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm cùng kia phì di tranh đấu chỗ, tư không đột nhiên nghiền nát, đại thiên thế giới giới vực lại bị mạnh mẽ xé mở một đạo chỗ hổng. Toàn bộ thế giới phảng phất một bức họa cuốn, lúc này bị người từ ngoại bộ đem tranh này cuốn xé ra chỗ hổng. Phì di cùng kia Thông Thiên Kiếm Tông cường giả vừa lúc thân ở đảo kia chỗ hồng vị trí, tại bọn họ thậm chí phản ứng không kịp nữa trước mắt, tự thân vị trí không gian liền bị xé sách, mà thân thể bọn họ thượng bất ngờ cũng theo cầm vết nước ngăn ra. Xa hơn một chút một ít Thạch Lâm mở to hai mắt, lại chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn hai cái cùng mình cùng cảnh giới cường giả cứ như vậy bỏ mình, không kịp giãy giụa, không kịp phản kháng, không kịp tức giận, không kịp kinh khủng, liền theo đại thiên thế giới cùng nhau bị xé mở. Tại nơi trong vết nứt, đầy trời tử quang lóe ra, đem phì di cùng kia Thông Thiên Kiếm Tông cường giả di thể nuốt hết. Chiếu phương viên nhìn vạn dặm thiên địa đều dính vào một mảnh màu tím. Tử quang trong phạm vi, tất cả sinh linh, bất luận nhân tộc yêu tộc, tất cả đều cảm thấy phát ra từ linh hồn ở chỗ sâu trong run rẩy, không khỏi lạnh run. Tại nơi tử quang bao phủ hạ, đông đảo cao to thân ảnh từ trong vết nước chậm rãi ra. Theo bọn họ đi bước một hạ xuống, xung quanh thiên địa phảng phất đều ở đây run. Kia màu tím quang huy cùng càng phát bá đạo bàng bạc. Vết nước phô cận, có kia tu vi hơi thấp tu sĩ hoặc là yêu tộc, bị tử quang chiếu một cái, lập tức thân thể nghiền nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Những thứ kia cao to thân ảnh đối với lần này tựa hồ không cảm giác chút nào, chỉ là quan sát thiên hoang rộng lục đại địa, quan sát đại thiên thế giới. Dẫn đầu cái kia cường đại nhất tồn tại nhẹ giọng nói nhỏ: đại thiên thế giới, chúng ta đã trở về. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01167. Thiên nguyên rung động. Thạch Lâm cùng Bôn Lôi Tử khiếp sợ nhìn trước mắt đã phát sinh toàn bộ. Đại thiên thế giới giới vực bị mạnh mẽ xé rách. Kia vết nứt phảng phất còn hơn trong thiên địa vô số thần binh lợi khí. Đem nguyên thủy chân linh cảnh giới phì di cùng luyện thần phản hư cảnh giới thông thiên kiếm tông đại kiếm tu đều nhất đao lưỡng đoạn. Trong vết nứt quang hà đầy trời, từ đó đi ra từng cái một tồn tại, để cho bọn họ từ linh hồn ở chỗ sâu trong dâng lên khó có thể chống cự cảm giác sợ hãi. Đó là từng cái một sống quá hình người, thế nhưng đầu sinh tam giác, răng nanh răng nhọn tựa như long tựa như sói, phía sau khoác thật dài trắng bạc bộ lông, một cái đuôi to ba kéo ở sau người, làn da mặt toàn bộ che kín màu tím phù văn. Cái này tấm hình tượng đối với ở đây mỗi người tới nói đều phi thường xa lạ. Bọn họ chưa từng có chính mắt thấy qua bực này sinh linh. Nhưng trong nháy mắt kinh ngạc sau khi, mọi người ký ức ở chỗ sâu trong đều hiện lên một cách làm bọn hắn trong lòng nặng nề danh từ: U Đô. Năm xưa cái này đã từng quân lâm thiên hoang rộng lục, uy áp thiên nguyên đại thế giới chủng tộc, tại mai danh ẩn tích hơn 4.000 năm sau này, lần nữa hàng lâm thế gian. Trong đó dẫn đầu đầu kia cường đại nhất đô thú, như người thông thường đứng thẳng, dáng người trung đẳng, ánh mắt bình thản, tầm mắt đảo qua trước mắt sông lớn thiên địa. Đúng là đô nhất tộc mới một đời tộc chủ Huyễn Nhật đô. Vẹn vẹn bình tĩnh đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm. Hắn thì dường như toàn bộ trong thiên địa tâm, không có cố ý nổi bật bản thân lực lượng, nhưng là không có cố ý ẩn giấu. Thiên hoang rồng lục thượng tất cả cường giả đều có thể cảm nhận được hắn tồn tại, cũng vì chi chấn động. Ngay cả huyền hải trong đều phảng phất đều biết cái ý niệm khẽ chấn động. Thần châu hảo thổ thượng đỉnh phong các cường giả cũng mơ hồ có thể cảm nhận được cái này chấn động tính lực lượng. Đột nhiên hàng lâm đại thiên thế giới, tại Huyễn Nhật đô phía sau song song đứng thẳng ba đầu đô thú, đều là như người thông thường đứng thẳng. Hai đầu dáng người tương đối cao lớn, một đầu dáng người so sánh nhỏ gầy. Tất cả đều thần sắc bình tĩnh. Đối với trước mắt Thạch Lâm, Bôn Lôi Tử đám người cùng một ít Đào Ngột, đều phảng phất làm như không thấy, chỉ là như Huyễn Nhật đô một dạng, lấy ánh mắt quan sát chu vi thiên địa. Tại đây ba đầu đô thú phía sau, lại có trước có sau đứng mấy đầu đô thú. Bọn họ đã ở quan sát thiên hoang rộng lục thiên địa thế giới. Mà những này đô thú ánh mắt sẽ bá đạo nóng cháy hơn nhiều. Có chút đô thú trong ánh mắt tràn đầy cảm khái cùng hoài niệm. Cá biệt đô thú trong mắt thì mang theo hiếu kỳ. Nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đô ánh mắt đều tràn đầy xâm lược tính. Tầm mắt phảng phất ngưng kết là thực chất, muốn đem trước mắt thiên địa thế giới cháy. Tại đây chút đô thú phía sau, lục tục lại có cái khác đô thú từ kia trong cái khe chậm rãi đi ra. Tu vi thấp hơn một ít, nhưng từng cách một trên người đều yêu khí tận trời, bá đạo tuyệt luôn, làm người ta xem chi nhìn thấy mà giật mình. Thạch Lâm cùng Bôn Lôi Tử căn bản không để ý tới tinh tế quan sát những này đô thú. Tại ý thức đến thân phận đối phương sau khi, bọn họ cũng không quay đầu lại, hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng bọn hắn không có cơ hội này. Bọn họ hôm nay may mắn gặp dịp xuất hiện ở nơi này, cũng đã quyết định vận mệnh bọn họ. Huyễn Nhật Đô cùng bên cạnh hắn ba đầu đô thú đều không phản ứng chút nào. Nhưng người sau lưng trong đám, một đầu đô thú vươn tay chào, lăng không một chào, tử quang bắt đầu khởi động giữa, cuộn sạch thiên địa, trực tiếp đem Thạch Lâm cùng Bôn Lôi Tử hai người bắt được. Mà cái khác trước khi may mắn còn tồn tại, tu vi không được nguyên thần cảnh giới nhân tộc tu sĩ, tại hắn yêu lực áp bách hạ, cũng đều trực tiếp hóa thành huyết vụ, không ai sống sót. Ở đây nhân tộc tu sĩ đều là Đại Tần Hoàng Triều cùng Phích Lịch Kiếm Tông tương ứng. Thạch Lâm cùng Bôn Lôi Tử thấy thế không khỏi vành mắt muốn nứt. Nhưng lý trí nói cho bọn hắn biết, lúc này chạy trốn mới là tối trọng yếu. Có thể bị kia đô thú tay chào sờ, Bôn Lôi Tử nhất thời không thể động đậy. Quanh thân phảng phất lôi đình một dạng kiếm quang, dường như bé nhỏ không đáng kể tia lửa điện, còn chưa kịp triệt để sáng lên cũng đã lần nữa tắt. Bôn Lôi Tử hoàn toàn không cách nào bảo trì hình người, bị đối phương yêu lực áp bách trực tiếp hiển hóa nguyên thần hóa thân, hóa thành một thanh quấn quanh lôi điện trường kiếm. Mà hắn tùy thân pháp bảo, một món dựng linh cấp độ kiếm khí, bị kia đô thú mở miệng một hút, trực tiếp rơi vào nó trong miệng, một ngụm liền nuốt xuống. Có vô số lôi quang tại nơi đô thú trong miệng nổ tung, nhưng này đô thú lại không để ý. Bên kia Thạch Lâm thúc giục bản thân phản hư pháp thể, cùng hóa sinh cấp độ pháp bảo Hắc Hà kiếm hoàn toàn tương hợp. Cả người vặn vẹo giữa phảng phất một cái màu đen sông dài. Sông dài trong, một cái màu đen quang long lộ ra thân tới. Kia đô thú thấy thế, không khỏi bật cười. Chân long đều ăn xong, huống ngươi cái này giả long. Tay hắn chảo thượng màu tím quang văn tuôn ra, đem màu đen kia sông dài kể cả màu đen quang long cùng nhau quấn lấy. Sau đó tử quang hóa thành hàng tỷ phù lục văn tự, tại trong thiên địa không ngừng xoay tròn, phảng phất một cái thật lớn vòng xoáy. Vòng xoáy quấy trong lúc đó, liền đem màu đen sông dài cùng quang long cùng nhau cắn nát. Kia đô thú ưu thế mở miệng một hút, nhìn nát hắc quang liền hóa thành một cái tuyến, bị cái này đô thú hít vào trong miệng. Nó bên cạnh một đầu khác đô nhàn nhạt nói, pháp bảo tùy tiện nuốt, người nguyên thần trước lưu lại, chúng ta trọng lâm đại thiên thế giới, tin tức bế tắc, tình báo nghiêm trọng lạc hậu, muốn từ bọn họ thần hồn trong gõ ra tin tức tới, nhiều một cái người là được có thể nhiều một chút tin tức. Kia đồng thủ đô thú nói, đây là tự nhiên. Dứt lời, hắn hé miệng phun ra một bóng người, đúng là Thạch Lâm nguyên thần. Nhưng Thạch Lâm phản hư pháp thể bất ngờ đã nghiền nát, mà Hắc Hà kiếm càng là không thấy bóng dáng. Thạch Lâm mặt xám như tro tàn, cùng Bôn Lôi Tử cùng nhau bị kia đô thú bóp tại chảo tử trong. Ít khi sau khi cái này đô thú mặt hiện vẻ kinh ngạc. Mấy cái đô nhất tộc đỉnh phong cường giả lúc này xoay đầu lại cùng nhau nhìn về phía hắn. Kia đô thú chính xác nói, long tộc hiện tại người mạnh nhất là Thiên Long Nguyên. Thành công lịch một lần trung kiếp, phải chăng từ suy yếu kỳ trong triệt để khôi phục, vẫn không thể xác định. Viên tộc mạt pháp chi cảnh ngoại trừ năm đó còn lại đầu kia thông thiên ma viên bên ngoài, còn nhiều hơn một đầu chu yếm ma viên. Ngoài ra có một thiên mị đại thánh, lai lịch thành mê. Còn lại đã biết mạt pháp chi cảnh yêu tộc, chính là Ngô Đồng Lâm đầu kia Phượng Hoàng. Còn có ngày trước thần uyên linh cực thủ hạ Kim Thiền Tử, long tộc Thiên Long Khôn, cùng với đột nhiên lại phát hiện hình bóng vạn pháp tâm viên. Hôm nay đúng là mới một lần hai giới trong lúc chiến tranh, Thái Hư Quan chủ động mang theo Hảo Thiên Kính Tông vào Huyền Hải, lúc này đang cùng long tộc tại Huyền Hải trong đại chiến. Huyễn Nhật Đô bình tĩnh nói, ta có thể mơ hồ cảm thấy Hảo Thiên Kính cũng không ở đại thiên thế giới, nguyên lai là vào Huyền Hải. Đầu kia đô thú nói tiếp, nhân tộc ngay những năm gần đây đột nhiên quật khởi một cường giả, tên gọi Huyền Môn Chi Chủ, thành lập Huyền Môn Thiên Tông. Hôm nay là tại Thần Châu Hảo Thổ có thể cùng Thái Hư Quan địa vị ngang nhau thế lực. Một đám đô thú đều ánh mắt hơi hơi chớp động, nghĩ tới trước khi chuyện phát sinh. Huyễn Nhật Đô gật đầu. Đúng là cái không nhân vật đơn giản. Hắn lúc này giá lâm hầu tử Linh Uyên Sơn, đang cùng kia hai con hầu tử, còn có cái kia thiên mị rằng co trong. Cái này đô thú tiếp tục nói. Người này nhất cần quan tâm là hắn có một thanh kiếm khí. Tên gọi Chu Thiên. Có người nói có thể cùng không trọn vẹn trạng thái hảo thiên kính rằng co. Nhưng chưa bao giờ chân chính đối địch khai phong. Cụ thể thực lực gì? Vẫn tồn tại nghi vấn. Huyễn Nhật Đô bên cạnh một đầu cao to đô thú nhích nhích miệng. Thảo nào có thể đem những con khỉ kia ngăn ở Linh Uyên Sơn. Bên cạnh hắn đứng một đầu hình thể tương đối nhỏ gầy đô thú. So rất nhiều tinh hồn hợp nhất cảnh giới, thậm chí nguyên thủy chân linh cảnh giới đô thú còn muốn nhỏ gầy. Nhưng một hít một thở trong lúc đó, yêu lực dung chuyển thiên địa, không người nào dám coi thường hắn. Đầu này đô thú nhìn về phía Huyễn Nhật Đô. Dự bị làm như thế nào? Muốn tham gia lần này hai giới chiến tranh sao? Huyễn Nhật Đô lặng lặng nói. Ngươi trước tiên hồi Vương Thành A, chỗ đó cần người tỏa chấn. Đầu kia thân hình nhỏ gầy rất nhiều đô thú không thể không biết có gì không ổn. Nguyên bản hơi hơi nhíu mày. Trái lại mở ra ra. Gật đầu. Trực tiếp xoay người phản hồi cái khe kia trong. Vết nứt cũng theo đó dần dần khép lại. Mà Huyễn Nhật Đô thì cất bước đi trước, trực tiếp phá vỡ hư không tiêu thất ở chân trời trong lúc đó. Phía sau hắn một đám đô đại yêu môn đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Theo sát phía sau. Đang trốn vào trong hư không. Trước đây không lâu còn đang kịch liệt giao chiến đồng hoang. Lúc này đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Trong thiên địa tử quang cũng đã tan hết. Chỉ có tiếng gió thổi vang lên. Trước nhất khắc sắc rối phức tạp không ngừng đánh giết đông đảo nhân tộc cùng yêu tộc. Lúc này toàn bộ biến mất. Phảng phất bụi bặm bị thổi tan thông thường. Xa xôi thời không ở ngoài. Thiên hoang rộng lục khác một phiến địa vực. Có mảng lớn quang mây trôi nổi với chân trời. Quang mây bên trên. Có đại lượng kỳ diệu đình đài lầu các đứng vững. Nơi này là Đại Tần Hoàng Triều Chúa Tể. Tần Đế Thạch Vũ ngự giá thân chinh thiên hoang rồng lục hành viên chỗ tại. Tần Đế Thạch Vũ lúc này liền đứng ở trong đó. Mặt trầm như nước. Tầm mắt nhìn phía phương xa. Cái hướng kia đúng là Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm trước khi cùng Phỉ Di đại chiến phương hướng. Vừa rồi kia chấn động thiên địa yêu lực ba động. Tính là cách thật xa. Thân ở thiên hoang rồng lục Thạch Vũ. Cũng rõ ràng cảm giác được. Trong lòng hắn mơ hồ phát chìm bản thân hoàng đệ Thạch Lâm, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Trước đây đạt được Lâm Phong truyền đến. Udo nhất tộc khả năng trọng Lâm Đại Thiên Thế Giới tin tức sau khi. Thạch Vũ trong lòng kỳ thực cũng đã bắt đầu tỉnh ngủ. Phân phó thần châu hảo thổ bên kia đề phòng đồng thời. Cũng dù lệnh hướng ra phía ngoài tản ra hoạt động đại tần tu sĩ có ý thức thu về. Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm. Vừa rồi kỳ thực chính là tại phản hồi trên đường. Đột nhiên gặp phải Thông Thiên Kiếm Tông cường giả cùng Phỉ Di đại chiến. Tiện đường giúp bắt tay. An Lương Vương Thạch Tông Nhạc đứng ở Tần Đế Thạch Vũ bên cạnh, trầm giọng nói. Bệ hạ. Có chút phân tán ra tới. Tiến công đại thiên bên ngoài trung thiên thế giới còn có gì vực không gian thần thuộc. Không liên lạc được liền. Đồng thời bọn họ tu vi hơi thấp. Đạt được báo động trước. Nghĩ muốn chạy về. Cũng cần một ít thời gian. Thạch Vũ chậm rãi nói. Cùng rừng hoàng đệ thông tin chặt đứt. Vừa rồi kia cổ yêu lực ba động. Hoàng thúc ngươi cũng có thể cảm thấy a. Thạch Tông Nhạc sắc mặt phát chìm. Chậm rãi gật đầu. Thạch Vũ mắt thấy phương xa. Từ từ nói. Huyền môn chi chủ tin tức là chuẩn xác. Đô nhất tộc thật trở lại nhân thế. Hơn nữa thực lực kinh người. Bọn họ kế tiếp sẽ làm sao làm? Khó có thể dự liệu. Bọn ta trước đi vững chắc đầu trận tuyến. Quan sát một phen mới là. Thạch Tông Nhạc phom người đáp. Bệ hạ thánh minh. Thạch Vũ trầm mặt một chút sau khi đột nhiên nói. Truyền Tinh Vân tới thiên hoang rồng lục đến chấm ở đây tới. Tinh Vân. Thạch Tông Nhạc hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng không có hỏi nhiều thánh minh cung kính đồng ý. Cũng trong lúc đó. Tất cả nhân tộc thế lực đều bị xung động. nghĩ cùng Lâm Phong trước khi báo động trước. Tất cả đều dừng lại tiếp tục đi tới bước chân. Mật thiết quan tâm tình thế phát triển. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01168. Mới một đời. Thiên nguyên đại thế giới lúc này đã là nơi trốn chiến hỏa. Đỉnh phong cường giả trong lúc đó tự có quyết đấu. Mà tại bọn họ lan đến không được địa phương, cũng có rất nhiều trình độ hơi thấp. Kịch liệt máu tanh trình độ lại khả năng càng tự có mà hơn chiến đấu đang ở hừng hực khí thế tiến hành trong. Một chỗ dị vực trong không gian. Đầy trời bóng đen bay lượn. Phát ra. Ung ung ung ung. Nổ thanh. Nối thành một mảnh. Đinh tai nhức ấp. Chỉ thấy tất cả thật lớn quái trùng đang ở trong thiên địa bay lượn. Dáng dấp nhìn qua phảng phất một con chỉ thật lớn giáp xác trùng. Lớn phảng phất ngọn núi nhỏ một dạng. Nhỏ nhất cũng có thủy hang cao thấp. Những này dáng dấp cổ quái bỏ cánh cứng tên là hắc giáp hạt trùng. Cả vật thể đen sẫm. Thật lớn bụng cuối cùng lại dọc theo một cây đuôi dài. Một kế tiếp. Đỉnh hình thành cong móc. Phảng phất đuôi bọ cạp. Những này hắc giáp hạt trùng bay lượn trong lúc đó trên người càng là có nồng đậm huyết quang xoay quanh. Đại lượng hắc giáp hạt trùng tụ tập cùng một chỗ. Phảng phất che khuất bầu trời sóng chiều một dạng. Hướng về dị vực không gian cửa vào cách đó không xa một ngọn núi thượng đè ép xuống tới. Trên ngọn núi đột nhiên có câu đạo quang hoàn sáng lên. Đem cả tòa đỉnh núi bao phủ. Mỗi một đạo quang hoàn là do chớp đồng ánh sáng màu trắng phù lục văn tự liên tiếp mà thành. Hóa thành hình cái vòng. Phù lục văn tự không ngừng lưu chuyển. Quang hoàn cũng bởi vậy không ngừng tuần hoàn chuyển động. Từ đó toát ra một cổ viên mãn không lọt lực lượng ý cảnh. Hình thành cường đại phòng ngự tác dụng. Trên ngọn núi đứng thẳng một cái vóc người trung đẳng thanh niên áo tím. Vạt áo thượng thêu thái cực đồ văn. Nơi ốm tay áo còn lại là ba điều màu đen lằn ngang. Cùng. Càn. Quẻ quái tượng tương đồng. Thanh niên này bất ngờ đúng là huyền môn thiên tông Càn Thiên Điện hai đời chân truyền thủ tọa, Dương Thiết. Hôm nay hắn đã là nguyên anh kỳ tu sĩ. Đệ tử trong đều đã có người kết thành kim đan. Bên ngoài hành tẩu. Rất nhiều người đều phải tôn xưng một tiếng thiên thái chân quân. Hắn đem huyền môn thiên tông đích truyền hồi thiên pháp giới thi triển ra. Lực phòng ngự kinh người. Bên ngoài hắc giáp hạt trùng. Mặc dù lớn cũng chỉ là kết thành yêu đan yêu xoáy. Thế nhưng số lượng kinh người. Thành trăm hơn nghìn. Lượng biến đủ để dẫn phát biến chất. Trong đó còn có kết thành yêu anh yêu vương thống soái tiến công. Nhưng Dương Thiết thần sắc bình thản, đem thần thông triển khai, vững vàng bảo vệ ở dưới chân đỉnh núi, ngăn chặn đối thủ thế công. Tại hắn bên cạnh, một đám Càn Thiên Điện các đệ tử chân truyền, đều từng người triển khai thủ đoạn, hướng hắc giáp hạt trùng phát động công kích. Hắc giáp hạt trùng màu đen giáp xác mặc dù có không tầm thường lực phòng ngự, nhưng đối mặt Tôn Tuyết Nhi chờ huyền môn đệ tử đích truyền, cũng vô pháp ngăn chặn. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất bị cắt lúa mạch một dạng thành phiến đánh ngã. Tôn Tuyết Nhi đứng ở Dương Thiết bên cạnh. Trong hai mắt một mảnh băng lam. Tay trái ngắt một cái pháp quyết cất vào trước ngực. Ngón trỏ phải cùng ngón tay cái tương khấu. Cái khác ba ngón cùng tồn tại như đao. Ở trên hư không trong hướng về đầy trời trùng quần sạc một cái. Phảng phất băng phách một dạng hơi nước ở trên hư không trong xuất hiện trong thiên địa trực tiếp phiêu đãng lên đầy trời tuyết lớn. Toàn bộ trong thiên địa phảng phất hiện ra một mảnh băng lam sắc. Trong không khí nhiệt độ cực nhanh giảm xuống. Đó là Tôn Tuyết Nhi bên cạnh một đám huyền môn thiên tông đệ tử. Tu vi hơi thấp người. Đều cảm thấy trận trận hàn ý. Bị Tôn Tuyết Nhi kích thích lực lượng, đúng là trong thiên địa lục đại chân thủy một trong chí hàn chí lãnh huyền minh chân thủy. Không giống với năm xưa Vu thị gia tộc huyền minh quyết làm thúc dục huyền minh chân thủy. Tôn Tuyết Nhi lúc này thúc dục huyền minh chân thủy. Biến thành băng xương. Ngoại trừ chí hàn chi lực bên ngoài. Tại nền tảng thượng. Càng thêm huyền ảo. Lực lượng càng thêm tuồn tuồn. Tôn Tuyết Nhi tay rạch một cái. Trên bầu trời phảng phất vắt ngang một đạo băng phách ngưng kết mà thành cầu vồng. tỏa ra thất thải quang huy. Rất nhiều hắc giáp hạt trùng trực tiếp bị đảo này băng hồng đông lại. Trong ánh mắt nguyên bản bạo ngược khí tức nhất thời ảm đạm xuống. Mà tùy theo dần dần tắt. Còn có bọn họ sinh mệnh hào quang. Được phép tham gia hai giới chiến tranh. Ít nhất là tại thế cuộc còn không có triệt để trong sáng hóa trước khi. Liền tham gia hai giới chiến tranh chịu đựng lịch lãm huyền môn thiên tông đệ tử. Tu vi thấp nhất cũng đều đã kết đan. Đối với bọn hắn tới nói. Những này hắc giáp hạt trùng tuy rằng hung áp. Nhưng yêu soái cảnh giới hắc giáp hạt trùng. Cũng không đủ sợ. Duy nhất vấn đề. Đó là đối phương số lượng quá mức khổng lồ. Thế công phảng phất sóng biển thông thường liên miên bất tuyệt. Đồng thời từ bốn mặt tám pháp nhào tới. Làm người ta đáp ứng không sủi. Dưới loại tình huống này. Rất lâu không được phép thấy chiêu hủy đi chiêu. Cũng không tựa như tầm thường đấu pháp lúc như vậy mảnh tìm đối phương kẽ hở. Nhất là nguy hiểm chỗ ở chỗ. Khi ngươi đánh bại một cái. Hai cái thậm chí nhiều đối thủ thời điểm. Cũng không đại biểu ngươi thắng lợi. Rất có thể tại trong nháy mắt đó. Sẽ có càng nhiều địch nhân nhào lên đem ngươi bao phủ. Hay hoặc là mặt khác một chỗ. Cùng ngươi nhìn như không liên hệ trong cuộc chiến. Một phương né tránh. Bên kia thất bại công kích. Lại đột nhiên đi tới trước mặt ngươi. Mang cho ngươi tới tử vong uy hiếp. Đủ loại nguy hiểm, không chỗ nào không có mặt. Lại đi hướng không ngờ, khó lòng phòng bị. Bất quá. Đối với những này huyền môn thiên tông tu sĩ mà nói. Bọn họ cũng không phải độc thân chiến đấu. Bên cạnh đó là đồng môn sư huyên đệ hoặc là đồng môn trưởng bối. Hết thầy có thể đem phía sau cùng cánh giao cho những này đáng giá tín nhiệm người. Bản thân chỉ cần chuyên tâm ứng phó trước mắt. Mau. Chuẩn. Tàn nhẫn tiêu diệt trước mắt mình địch nhân là được. Bản thân có sơ sẩy địa phương. Vì những địch nhân khác làm thừa dịp. Mà địch nhân này thường thường còn không có thật gần người. Cũng đã bị một bên đồng bạn chém giết. Nhưng thế cuộc hay thay đổi mà lại hỗn loạn. Cũng không thể nghi ngờ sự tình. Ở chỗ này. Cần mỗi người càng thêm chuyên chú. Càng thêm nhạy cảm. Dương Thiết lúc này thần sắc bình thản tự nhiên. Hoàn toàn buông tha tự thân tiến công. Chuyên tâm phòng ngự. Có hắn đè ở trước mặt nhất. Có nữa hai đời chân truyền trong mấy cái kim đan hậu kỳ. Kim đan trung kỳ tu sĩ chuyên môn để mắt tới đối phương trong trận doanh hắc giáp hạt trùng vương. Khiến cái khác người áp lực dĩ nhiên là nhỏ đi rất nhiều. Dưới tình huống như vậy. Dương Thiết. Tôn Tuyết Nhi đám người liền cũng vui vẻ phải nhường cái khác huyền môn thiên tông đệ tử tôi luyện một phen. Tăng cường từng trải cùng thực lực. Tam đại đệ tử trong Nguyên Ngọc cùng Nguyên Lân biểu hiện cũng không tệ. Tôn Tuyết Nhi vung tay phải lên. Một đạo băng hồng ngang trời. Trực tiếp đem một đầu yêu vương sơ kỳ cảnh giới hắc giáp hạt trùng đóng băng. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Dương Thiết. Dương Thiết gật đầu. Tuy rằng còn có chút non nớt, nhưng tiến bộ rất nhanh. Huyền môn thiên tông ba đời đệ tử chân truyền vì nguyên chữ lót. Nguyên Ngọc cùng Nguyên Lân đều là Dương Thiết môn hạ đệ tử thân truyền. Theo thứ tự là Diệp Tâm Huy cùng Tu Diệu Anh đạo hiệu. Diệp Tâm Huy râu tóc đều là một mảnh tuyết trắng. Hai tay vết ấm. Quanh thân trên dưới cũng đồng dạng chớp đồng tuyết trắng quang huy. Mà những này quang huy. Lại đang trong hư không mơ hồ hiện ra một gốc cây bảo thụ dáng dấp. Tán cây tuy rằng không lớn. Chỉ che đậy mấy trượng phương viên. Nhưng từ nơi này cây tuyết trắng bảo thụ thượng. Không ngừng có hoa tuyết một dạng hào quang bay xuống. Hướng về chu vi bay ra. Rơi vào cái khác huyền môn thiên tông tu sĩ trên người. Để cho bọn họ pháp lực vận chuyển linh hoạt trình độ rõ ràng có điều tăng tiến. Thực chiến giao thủ trong. Một phần một chút nào khác biệt. Cũng có thể mang đến thật lớn biến hóa. Diệp Tâm Huy mặc dù mình không có xuất thủ công kích. Nhưng đối với chiến cuộc chỉnh thể ảnh hưởng. Hiệu quả lại mơ hồ đúng càng hơn qua một cái kim đan sơ kỳ huyền môn thiên tông đệ tử tác dụng. Bên cạnh hắn đồng môn sư thúc bá hoặc là sư huyên đệ. Hiển nhiên cũng đều sớm có chuẩn bị. Vững vàng đem Diệp Tâm Huy bảo vệ. Khiến hắn không cần phân tâm không chuyên tâm. Mà một bên Tu Diệu Anh. chiến đấu. Cũng rất dễ dàng khiến Dương Thiết cùng Tôn Tuyết Nhi từ trên người nàng thấy Tu Vân Sinh bóng dáng. Ổn định nhưng không mất sắc bén. Hiếm có kẽ hở. Công thủ gồm nhiều mặt. Dù cho nữa lúc này cái này rõ ràng hỗn loạn rất nhiều trong hoàn cảnh. Cũng vẫn đang kín đáo cẩn thận. Đi một bước xem ba bước. Một tấc vung không loạn chút nào. Mà ở cần sắc bén đánh giết thời điểm. Cũng chút nào không thiếu khuyết súng mãnh cùng quyết tâm. Làm đoạn thì đoạn. Tiến thối có độ. So với năm xưa Tu Vân Sinh thân là nữ tử Tu Diệu Anh, phong cách thậm chí còn muốn càng thêm cấp tiến vài phần. Cùng Tu Vân Sinh có ít nhất 7 thành tương tự mặt ngũ quan. Anh Tuấn biến thành xinh đẹp tuyệt trần. Thế nhưng hai mắt trong ánh mắt lại kiên nghị quyết tuyệt. Mang theo vài phần quật cường. Tôn Tuyết Nhi mỉm cười. Nàng không hy vọng những người khác là bởi vì Vân Sinh Sư Huyên mới chiếu cố nàng. Vân Sinh Sư Huyên ra ngoài nhiều năm không về. Cũng để cho trong lòng nàng tích góp từng tí một rất nhiều hoang mang. Bất quá những này hoang mang đều chuyển hóa thành chờ mong. Cùng hướng về phía trước động lực. Cái này tất cả đều là Thiết ngươi dốc lòng giáo dục kết quả. Dương Thiết khẽ lắc đầu. Nguyên Lân bản thân nỗ lực kết quả, ta cũng không dám kể công. Tôn Tuyết Nhi tầm mắt nhìn về phía bên kia. Bất quá. Lại nói tiếp. Nguyên Ngọc cùng Nguyên Lân tuy rằng đều tu vi không tầm thường. Nhưng ta Càn Thiên Điện ba đời đệ tử chân truyền trong. Còn là Nguyên Hành là thứ nhất. Anh La Chát Sư Huyên giáo dục phương thức mặc dù là người lên án. Nhưng thành quả quả thực rõ rệt. Tại chỗ đó. Là một cái thần sắc lạnh lùng thanh niên nữ tử. Mặc màu tím trang phục. Cũng anh La Chát môn hạ đệ tử, Mộng Hồng Lâu, Huyền Môn Thiên Tông ba đời đệ tử chân truyền trong, thứ nhất kết đan người. Dựa nó thứ nhất kết đan, đạo hiệu vốn có sẽ là Nguyên Sơ. Về sau tại Mộng Hồng Lâu bản thân dưới sự yêu cầu, đạo hiệu mới định vì Nguyên Hành, ngụ ý chi hành hợp nhất. Nói là làm. Làm ba đời đệ tử chân truyền trong đệ nhất nhân, cái này lúc ban đầu mục tiêu, nàng một mực nhớ kỹ trong lòng. Nhìn trước mặt bay lượn hắc giáp hạt trùng, Mộng Hồng Lâu trong tay một chương đại cung bỗng nhiên mở rộng, lấy ngưỡng xạ chi thế, dương cung bắn cung. Một chùm tinh quang ầm ầm nổ bắn ra ra, ở giữa không trung nổ tung kiểm tra tới, phảng phất quần tinh ngã xuống thông thường, bao trùm một mảnh thiên địa. Duy nhất đem hơn 10 chỉ hắc giáp hạt trùng tiêu diệt. Đây là nàng làm ba đời kết đan đệ nhất nhân, mà đạt được tông môn đặc biệt thưởng cho. Nguyên Anh kỳ pháp khí vẫn tinh cung. Một mũi tên dưới. Đối với yêu soái cấp bậc yêu trùng lực sát thương. Cực kỳ khả quan. Cung này huyền ảo kim đan kỳ tu sĩ rất khó khống chế, nhưng ở Mộng Hồng Lâu trên tay lại dễ sai khiến. Có một đầu hắc sáp hạt trùng đột nhiên từ một bên kia tới gần nàng. Mộng Hồng Lâu một tay cầm tung. Tư thế bất biến. Tay kia thì bỗng nhiên lộ ra. Dễ dàng nắm đầu kia hắc sáp hạt trùng đuôi bọ cạp. Sau đó dùng lực vung. Tại nơi hắc sáp hạt trùng mất đi cân bằng chi tế. Tay trái to cung phảng phất đại đao một dạng đánh rớt. Trực tiếp đem kia hắc sáp hạt trùng chém chết. Mộng Hồng Lâu mặt không đổi sắc. Tùy ý đem chỉ còn lại có một nửa tàn thi hắc giáp hạt trùng ném ra. Sau đó sẽ lần kéo động vẫn tinh cung. Dương Thiết nhìn nàng một cái, hơi hơi thở dài. Không cách nào phổ cập, ta cũng không có lòng phổ cập. Tôn Tuyết Nhi nghe vậy trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ cười khổ. Mà ở phía sau, phương xa trùng quần đột nhiên thành lập xôn xao. Cuồng bạo lực lượng đánh nát hư không. Một đạo quang hiện lên. Nhất thời đem một đầu kết thành yêu anh hắc sáp hạt trùng vương đâm chết. Trùng quần đại loạn trong lúc đó. Vội vàng phân ra tinh lực đi ứng phó mới tới địch nhân. Dương Thiết cùng Tôn Tuyết Nhi liếc nhau trên mặt không khỏi đều lộ ra dáng tươi cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01169. Nhận được tin tức. Một điểm ô quang chớp đồng giữa, đem một đầu kết thành yêu anh hắc sáp hạt trùng vương đâm chết. Sau một khắc, điểm ấy ô quang tại trong thiên địa bỗng nhiên khuyết tán ra. hóa thành một mảnh quang vũ. Mỗi một giọt đen tối âm trầm giọt mưa, liền tiêu diệt một đầu hắc giáp hạp trùng. Tức thì trong lúc đó, đông nhịp trùng quần trực tiếp chống đi một khối. Đó là xưa nay hung hãn, không sợ chết vong hắc giáp hạp trùng. Trong lúc nhất thời cũng mất nhuệ khí, hướng về bên cạnh tán loạn. Cả người phẩm trung đẳng, thế nhưng quanh thân trên dưới khí huyết sôi trào, phảng phất hỏa lò một dạng thanh niên chân đạp hư không, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cây đen sấm trường thương bị hắn nhắc ở trong tay, sát khí tận trời. Thanh niên bản thân diện mạo khí chất ngược không thích xếp chóc bạo ngược, trái lại làm người ta nghĩ trầm ổn. Dương Thiết cùng Tôn Tuyết Nhi thấy hắn đều mặt giãn ra mà cười. Triệu sư huynh, người tới chính là Huyền Môn Thiên Tông Tuyết Phong Cốc nhất mạch hai đời chân truyền thủ tọa Triệu Hoan. Triệu Hoan thấy Dương Thiết cùng Tôn Tuyết Nhi trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Chúng ta so dự định thời gian chậm một ít, không có ý tứ. Tại hắn phía sau, còn lại là Pha Tinh các một đám Tuyết Phong Cốc đệ tử chân truyền. Từng cách một cũng triển khai thần thông, đem tới gần hắc giáp hạt trùng chém giết. Tuyết Phong Cốc nhất mạch đệ tử, phần nhiều là võ đạo tu sĩ, gần người đánh giết, đối phó hắc giáp hạt trùng. Ngoại trừ Triệu Hoan chờ số người cực ít bên ngoài, đại bộ phận Tuyết Phong Cốc đệ tử đối địch, mỗi người trong cùng một lúc đều chỉ nhìn chằm chằm một cái hắc giáp hạt trùng công kích. Chợt vừa nhìn hiệu suất hơi thấp, nhưng bọn hắn thông hành chỗ hắc giáp hạt trùng thật là đụng xe chết, lần lượt liền vong. Toàn bộ đội ngũ phảng phất một con to nghiền, một đường nghiền ép qua đây, đánh đâu thắng đó. Dương Thiết lắc đầu nói, vô phương, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi, mọi người cũng chịu đựng một chút tôi luyện. Hắn nhìn về phía trước mắt đầy trời trùng quần, những này hắc giáp hạt trùng đơn độc đến xem cũng không thần kỳ, nhưng số lượng khổng lồ, phối hợp ăn ý, tụ tập cùng một chỗ uy hiếp, liền tương đương khả quan. Trước mắt hắc giáp hạt trùng số lượng khổng lồ tạo thành minh mông trùng hải, liếc mắt nhìn không thấy bờ tế. Mà giờ khắc này tụ tập nơi này Huyền Môn Thiên Tông tu sĩ, Càn Thiên Điện cùng Tuyết Phong Cốc hai cái đồng phủ người tổng lại cũng bất quá mấy chục. Thật lớn số lượng ưu thế dưới tình huống đó là một đám Huyền Môn Thiên Tông đệ tử cũng muốn cẩn thận. Triệu Hoan đoàn người tại lúc ban đầu thế như trẻ tre sau khi, cũng không có mù quáng xung phong liều chết, mà là cùng Dương Thiết đám người hội hợp. Lần nữa ổn định đầu trận tuyến, hắc giáp hạt trùng cũng rất nhanh phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Triệu Hoan hôm nay cũng đã kết thành nguyên anh, cùng Dương Thiết đứng sóng vai, một công một thủ. Tiếp được trước mắt hắc giáp hạt trùng mang đến lớn nhất áp lực. Bất quá hắn chủ yếu nhằm vào những thứ kia hắc giáp hạt trùng vương. Cái khác hắc giáp hạt trùng đều giao cho Kim Đan kỳ Huyền Môn Thiên Tông đệ tử tới xử lý. Mọi người coi chừng tọa này cô sơn, nhìn như tứ cố vô thân bị động phòng ngự, nhưng trận doanh vững vàng cắm rễ, không lùi nửa bước. Ngược lại là hắc giáp hạt trùng tổn thất thảm trọng. Trùng hải ông minh thanh trong, chỉ thấy hồng quang càng ngày càng đậm, có càng ngày càng nhiều hắc giáp hạt trùng vương từ phương xa hiện thân, gia nhập vào công kích Dương Thiết, Triệu Hoan đám người trong hàng ngũ. Dương Thiết thấy thế, không sợ hãi phản cười. Lần này không sai biệt lắm là khuyên xào xuất động. Đang khi nói chuyện, trùng quần hung mãnh thế công trong lúc bất chợt hơi chút thu về một chút. Sau đó chỉ thấy đại lượng yêu trùng hội tụ vào một chỗ, phảng phất hợp thành một cái thật lớn đồ văn. Cái này đồ văn thượng hồng quang lưu chuyển, càng phát ra hung lệ. Tôn Tuyết Nhi hướng Dương Thiết kêu lên. A Thiết! Dương Thiết gật đầu. Ta biết! Vừa nói, hắn tế lên một mặt tứ phương tiểu lá chắn, đúng là mình nguyên anh kỳ pháp khí Hồi Thiên Pháp Thuẫn. Hồi Thiên Pháp Thuẫn thượng sáng lên hào quang, đồng thời tại bốn phía thượng kéo dài, ngưng tụ thành bạch quang chớp đồng bốn cái rìa góc. Có thể dùng tấm chắn chỉnh thể như là một cái dựng đứng hình vuông. Ngay sau đó, lại một tầng hào quang bao trùm tại tấm chắn thượng, tiếp tục hướng ra phía ngoài kéo dài, hóa thành một cái càng thêm thật lớn đứng trước hình vuông. Lòng vòng như vậy, hào quang không ngừng mở rộng. Cũng có thể dùng tấm chắn càng lúc càng lớn, đem cả tòa đỉnh núi che ở phía sau. Mà Dương Thiết cả hai tay cắt bóp một cái pháp quyết. Trung ương mậu thổ thần quang cùng hỗn nguyên chân thủy đồng thời xuất hiện. Sau đó hai tay pháp quyết hợp lại. Tức hóa thành trung ương hỗn nguyên chư thiên phong giới. Đại địa kiểu phong phú. Hải dương kiểu cuồn cuộn quang huy tràn ngập ra cùng hồi thiên pháp thuẫn kết hợp cộng đồng bảo vệ huyền môn thiên tông mọi người. Tôn Tuyết Nhi cùng cách khác càn thiên điện tu vi khá cao kim đan kỳ đệ tử. Cũng đều đồng thời thúc giục hồi thiên pháp giới thần thông. Từng đạo vòng sáng cùng nhau rơi vào hồi thiên pháp thuẫn bên trên. Hầu như liền trong cùng một lúc. Hắc giáp hạt trùng trùng quần chấu ngưng tụ thành thật lớn phù văn thượng. Liền có một đạo rực rỡ hồng quang bắn ra. Trong khoảnh khắc phá vỡ hư không đánh vào hồi thiên pháp thuẫn thượng. Đông đảo yêu trùng yêu lực tương hợp. Kia lực lượng khổng lồ đánh cho trung ương hỗn nguyên chư thiên phong giới ra trì hạ hồi thiên pháp thuẫn cũng không đình lay động. Dương Thiết thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên nghị, chống đo pháp khí cùng pháp thuật. Mà Triệu Hoan nhưng không có nhiều lời. Đỉnh đầu sáng lên bạch quang. Bạch quang trung tâm đỉnh đầu mũ miệng rạng rỡ rực rỡ. Mũ miệng phía trên phóng ra hai đạo hư ảnh. Một người trong đó hư ảnh uy nghiêm thần thánh. Một cái khác hư ảnh thì tà mị bá đạo. Đây là Nhạc Hồng Viêm ban cho hắn Tuyết Phong tốc nhất mạch nguyên anh kỳ truyền thừa pháp khí, Cửu Thần Kim Quan. Triệu Hoan trong tay đen sấm trường thương. Còn lại là hắn làm hai đời chân truyền thủ tọa. Nhạc Hồng Viêm ban thưởng lại một món nguyên anh kỳ pháp khí Thiên Nộ Thương. Cửu Thần Kim Quan ra trì hạ. Triệu Hoan lực lượng càng phát ra bắt đầu khởi động. Giống Phật Ma Thần. Trong tay đen sấm Thiên Nộ Thương chấn động. Dưới chân trà đạp hư không. Một bước trong lúc đó từ hồi thiên pháp thuẫn sau khi Na-di đến rồi trùng quần trước mặt. Phảng phất lợi nhận một dạng. Nhưng vô hình vô tướng khó gặp hình bóng cửu thiên vô tướng cương phong. Cùng băng hàn thấu xương. Đem hư không đều phải đông lại huyền minh chân thủy kết hợp với nhau. Hóa thành đầy trời phong tuyết. Theo Triệu Hoan một thương ám sát. Xé sách hư không. Trực đảo trùng quần hội tụ mà thành cổ quái phù lục. Thương phong trải qua chỗ, không khí bị ma sát được khô nóng, thậm chí có thể thấy được bốc cháy lên hỏa quang. Nhưng hầu như trong cùng một lúc, cũng đã bị đầy trời phong tuyết làm tắt. Một thương này trong, làm hơn người. Chỉ có này cốt băng hàn, cùng lạnh thấu xương phong bạo. So với che khuất bầu trời, mấy trăm dặm phương viên thật lớn phù lục. Triệu Hoan cùng Thiên Nộ Thương. Thiên Nộ Thương mũi thương. Tựa hồ có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Nhưng theo Triệu Hoan một thương này đâm ra. Tư không vặn vẹo dưới. Dường như muốn nổ nát toàn bộ phù lục. Trùng quần chấu ngưng kết thành phù lục thượng nhất thời hồng quang liên tục lóe ra. Tại trước mặt hình thành cách trở. Muốn ngăn trở Triệu Hoan một thương này. Hồi thiên pháp thuẫn sau Tôn Tuyết Nhi thấy thế. Trực tiếp ngừng hồi thiên pháp giới thần thông. Tế lên một bộ cuốn sách. Kia cuốn sách trang sách thay đổi trong lúc đó. Đại lượng băng hàn sương mù hiện ra tới. Băng lam sắc giọt nước thoáng như băng phách. Khó có thể đếm hết. Toàn bộ đều là huyền minh chân thủy. Những này huyền minh chân thủy tại Tôn Tuyết Nhi dưới sự thúc giục. Cùng nhau sáp nhập vào Triệu Hoan kia nhất thức phong tuyết thần thương trong. Triệu Hoan không có ngăn cản. Cuồn cuộn nổi lên Tôn Tuyết Nhi huyền minh chân thủy. Mình thì tiến hơn một bước thúc sục cửu thiên vô tướng cương phong. Hắn toàn thân cao thấp khiếu cùng nhau chấn động. Phảng phất từng ngọn núi lửa bạo phát. Cường đại thân thể khí huyết chi lực thúc sục đến mức tận cùng. Đem phong tuyết thần thương lực lượng lần nữa nâng cao. Bị hắn lần này cuồng mãnh điểm xếp kia thật lớn phù lục một góc ầm ầm nghiền nát. Tuy rằng hắc giáp hạt trùng tử thương cũng không nhiều, nhưng này cổ quái trận thế trong lúc nhất thời lại khó có thể gắn bó. Triệu Hoan một thương sau khi xoay người giữa, lần nữa trở lại Dương Thiết bên cạnh. Dương Thiết cũng mỉm cười, thu hồi thiên pháp thuẫn. Hắc giáp hạt trùng chịu này bị thương nặng, có chút nhất thời bị áp chế nhục khí, có chút thì càng thêm cuồng bạo, hướng về Dương Thiết. Triệu Hoan đám người vọt tới. Thế nhưng cuồng thì cuồng vậy, lại càng thêm không có kết cấu, uy hiếp trái lại không bằng trước khi. Dương Thiết, Triệu Hoan đám người lần nữa trầm tĩnh lại, khống chế được những này hắc sáp hạt trùng thế công độ chấn động. Sau đó tùy ý kim đan kỳ tu vi đồng môn, cầm những này hắc sáp hạt trùng luyện tập. Anh là Trát sư huynh đây. Triệu Hoan trường thương trong tay hóa thành một đạo ô quang, xuyên qua không gian ám sát, trực tiếp đem một đầu hắc sáp hạt trùng vương đâm chết. Sau đó thuận miệng hỏi. Dương Thiết mỉm cười. Bắt sặc phải bắt vua trước. Anh La Trát sư huynh đi tìm đám này hắc sáp hạt trùng thủ lĩnh. Trải qua vừa mới kia một hồi, cũng nhanh phải tìm được a. Một đám hắc sáp hạt trùng trong, sẽ có một người thủ lĩnh thống soái. Nhưng trước mắt đám này hắc sáp hạt trùng trong, không có thành tựu bất diệt yêu hồn, đại thánh cảnh giới yêu trùng, tu vi tối cao đó là mấy đầu trùng vương. Kia thủ lĩnh trùng vương so sánh rào hoạt, giỏi về che giấu mình, áp chế tự thân một bộ phận pháp lực. Từ ngoại giới đến xem, cũng không phát triển. Ngay sau đó khó có thể nhận rõ. Tựa như vừa rồi trùng quần kết trận, đó là tại đây thủ lĩnh dưới sự chỉ huy mới có thể làm được. Thủ lĩnh bất tử, trận thế tạm thời bị đánh tan, rất nhanh cũng có thể lần nữa ngưng tụ. Mà thân là thủ lĩnh hắc sáp hạt trùng bị giết chết, mặc dù một đầu khác cường đại hắc sáp hạt trùng trở thành mới thủ lĩnh, nghĩ muốn chỉnh hợp trùng quần, thành lập liên hệ, cũng không ngắn thời gian có thể hoàn thành. Thời gian không kín vội vã, xuất phát từ rèn đúc tu vi hơi thấp đồng môn lo lắng, Dương Thiết cùng anh La Trát đám người trước khi liền cũng tùy vào trùng quần tàn sát bừa bãi. Nhưng nên làm sự tỉnh, tự nhiên còn là muốn làm. Anh La Trát độc lai độc vãng quen, nó đồn pháp lang hành thuật cực kỳ tinh diệu, ngoại trừ mau lẻ bên ngoài, an hiểu hơn ẩn nấp. Ngay sau đó trực tiếp một người rời đi cô sơn, lặng lặng ẩn núp, quan sát trùng quần, đi tìm kia thủ lĩnh trùng vương. Phô thiên cách địa trùng hải trong, không có nhấc lên đặc thù gợn sóng. Đông đảo hắc giáp hạt trùng đều đang không cách nào phát hiện anh La Trát hành tung. Triệu Hoan lắc đầu tán thán. Anh La Trát sư huynh lang hành thuật quả thật thần diệu. Cái này hắc giáp hạt trùng nhất tục, ít nhất phải thành công liền bất diệt yêu hồn yêu trùng, sợ rằng khả năng nhìn thấu nó hành tung. Đang nói, Triệu Hoan đột nhiên thần sắc khẽ động. Dương Thiết cùng Tôn Tuyết Nhi, Kha Tinh đám người, biểu tình cũng dần dần trở nên ngưng trọng. U Đô nhất tộc trọng lâm đại thiên thế giới, Huyền Môn Thiên Tông một đám phán bối đệ tử cũng hơi nhíu mày. Tuy rằng bọn họ cũng không một người chân chính đã biết U Đô lợi hại, nhưng làm huyền môn đích truyền, tự nhiên biết tin tức này ý vị như thế nào. Mà thông báo bọn họ tin tức Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm cũng hạ tạm thời lui về, để xem đến tiếp sau biến hóa chỉ lệnh. Tuy rằng vẫn không thể xác định U Đô nhất tộc trọng lâm đại thiên thế giới đến tột cùng sẽ hành động như thế nào, nhưng tu vi hơi thấp vãn bối đệ tử tứ tán bên ngoài, còn là cần cẩn thận. Một cái sơ sẩy bị báo đuôi đảo qua, khó tránh quá oan. Triệu Hoan cùng Dương Thiết liếc nhau đều gật đầu. Đã như vậy, sẽ không bồi những con trùng này tiêu hao, tốc chiến tốc thắng a. Mà cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Ta đây đồng thủ. Thanh âm này chính thuộc về anh La Trát, lời còn chưa dứt, phương xa một đạo ánh đao sáng lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01170. Dương Thiết phiền não. Anh La Trát thanh âm đang lúc mọi người bên tai đột ngột vang lên, mà kèm theo thanh âm khác, một đạo sáng sủa ánh đao đã ở phương xa trùng quần ở chỗ sâu trong đột nhiên lóng lánh. Đạo kia ánh đao rực rỡ mà lại sáng sủa, thế nhưng cũng không làm người khác chú ý, sẽ cho người tại trong lúc vô ý bất chi bất giác bỏ qua. Loại mâu thuẫn này tính chất đặc biệt, nhưng ở đạo này ánh đao thượng hoàn mỹ hiện ra. Mà cái này đao quang phảng phất thoáng qua một dạng, lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt, lập tức biến mất. Mà ở trùng quần ở chỗ sâu trong, một con hình thể to lớn hắc giáp hạt trùng vương phát ra kinh khủng tiếng rít, nghĩ muốn né tránh, lại bị đạo kia ánh đao khóa kín, tránh cũng không thể tránh. Tại đây đầu trùng vương tiếng rít trong, có thật nhiều yêu soái cấp bậc hắc giáp hạt trùng không tự chủ được xông lên, vòng vây tại hắn trước người, muốn vì hắn ngăn trở cái này phải giết một đao. Nhưng này ánh đao phiêu hốt giữa liên tục chớp động, cũng đã lướt qua những này hắc giáp hạt trùng, chuẩn xác rơi vào đầu kia trùng vương trên người. Đầu này hắc giáp hạt trùng vương, đây là cái này một sóng trùng quần thủ lĩnh. Tại ánh đao tới người trước nhất khắc, hắn còn muốn dẫn tụ trùng quần chi lực, cô đọng to lớn phù lục tiến hành chống đỡ. Nhưng ánh đao như xương như điện, mau không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt xuyên qua không gian tiến hành chém giết, khiến hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Bản năng dưới, cái này trùng vương vẫn ẩn núp đứng lên, bàng bạc yêu lực cùng nhau bộc phát ra. Quả nhiên so cái khác hắc giáp hạt trùng vương thực lực càng mạnh. Dày đặc hồng quang hầu như ngưng kết là thực chất, bao vây tại đây trùng vương trên người, phảng phất một tầng thật dày áo giáp. Hồng quang dần dần ngưng kết thành một cái cổ quái phù lục. Đúng là trước khi trùng quần kết trận chấu ngưng kết thành phù lục sáng dấp. Chỉ bất quá diện tích nhỏ đi rất nhiều. Nhưng giờ khắc này, cái này phù lục thượng cũng toát ra cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Nhưng đây hết thảy cũng bất quá là sắp chết giấy rua mà thôi. Ánh đao kinh thiên, lói lên rồi biến mất, làm ánh đao triệt để tiêu thất thời điểm. Đầu kia hắc giáp hạt trùng vương trên người đã nổ lên từng đạo huyết quang thật lớn, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Yêu thân cùng yêu hồn cùng nhau vẫn diệt. Đối mặt bất thình lình biến cố, khổng lồ trùng quần cũng hơi rơi vào giải ra trong. Vốn có đinh tai nhức ấp ông ông tác hưởng tiếng oanh minh, giờ khắc này cũng hơi ngừng. Trong thiên địa một mảnh rượu gì vắng vẻ. Ngay trùng quần trong, bốn phía đều là hắc giáp hạt trùng xoay quanh một mảnh trong hư không. Một đạo màu đen khói đặc đột nhiên xuất hiện, lên như diều gặp gió, phảng phất thê lương khói báo động. Khói đen dần dần tản ra, lộ ra một cái dáng dấp đen gầy, ngũ quan tướng mạo mang theo rõ ràng thảo nguyên người đặc thù thanh niên. Quần áo màu tím trang phục, biểu hiện trên mặt bình tĩnh, nhưng trong hai mắt rõ ràng chớp động nguy hiểm hào quang. Hắn dường như không có việc ấy giơ lên bản thân tay phải, giang bàn tay ra. Trong hư không một đạo hào quang hiện lên, một thanh dài bất quá một xích, đen thui sắc phi đao từ phương xa bay ra, trở lại thanh niên này trên tay. Thanh niên nhìn phía xa kia đã chết hắc giáp hạt trùng vương, khóe miệng toát ra nhàn nhạt cười nhạt. Cũng không có còn hơn cái khác hắc giáp hạt trùng yêu vương nhiều lắm. Lại có thể trở thành quyền uy cực cao thủ lĩnh, là huyết mạch địa vị duyên cớ. Còn là các ngươi chủng tộc thiên tính như vậy, không phải là phải có một đầu lĩnh. Thanh niên này tự nhiên đó là anh La Chát. Trước hắn bất ngờ liền giấu ở trùng quần trong. Trung quanh khắp nơi đều là hắc giáp hạt trùng, thậm chí vừa rồi trùng quần kết trận, ngưng kết vì thật lớn phù lục đều đem hắn cũng thông cảm ở trong đó. Nhưng không có một đầu hắc giáp hạt trùng phát hiện nàng hành tung. Lúc này thấy anh La Chát, trùng quần tải ngắn trong trầm mặc ầm ầm trở nên hỗn loạn lên. Đã kinh sợ, cũng là tại mất đi thủ lĩnh sau khi hoảng loạn. Nhưng giờ khắc này tuyệt đại đa số hắc giáp hạt trùng đều hướng về anh La Chát đánh tới. Thế ngập trời, như biển gầm thông thường, muốn đem chi bao phủ. Anh La Chát thần sắc bình tĩnh, không có chút nào vẻ bối rối, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười nhạt. Dù bận vẫn ung dung nhìn trước mặt bạo loạn trùng quần. Ngay hắn ánh đao sáng lên trong nháy mắt, cô Sơn Thượng Dương Thiết cùng Triệu Hoan đám người cũng quyết đoán hành động, không chần chờ chút nào. Dương Thiết không hề phòng ngự, mà là tay trái kết pháp quyết, tay phải hướng về trên bầu trời một chỉ. Nhất thời một đạo ô quang bay lên trời tế, cực kỳ cuồng bão hung lệ khí tức ở trên hư không trong bắt đầu khởi động. Ô quang lưu chuyển giữa, trong đó bao vây lấy một cây chỉ có 7 tấc dài hắc thiết toa, từ đó truyền ra từng trận máu tanh sát khí. Dương Thiết Thân là Càn Thiên Điện nhất mạch hai đời chân truyền thủ tọa. Chu Dịch ban cho hắn hai kiện nguyên anh kỳ thủ tọa pháp khí. Ngoại trừ phòng ngự dùng hồi thiên pháp thuẫn bên ngoài, đó là cái này miếng vẫn diệt toa. Hồi thiên pháp thuẫn là ở Dương Thiết tự thân thần thông pháp lực giỏi về phòng ngự cơ sở thượng, tiến thêm một bước cường hóa nó ưu thế. Mà cái này miếng vẫn diệt toa còn lại là chuyên môn dùng cho chính diện cường công. Bảo này duy nhất công năng chính là phá hư cùng giết chóc. Trừ này bên ngoài nữa không khác dùng, mà nó công kích lực phá hoại trong thiên hạ tất cả nguyên anh kỳ pháp khí trong đều là cao cấp nhất một nhóm. Dương Thiết tế lên vẫn diệt toa, tay trái bóp động pháp quyết, tay phải một dẫn, phô thiên cách địa ô quang liền hướng về trùng quần cuộn sạch. Một đảo lại một đảo ô quang ở trên trời nổ tung, đem một đầu lại một đầu hắc sáp hạt trùng tiêu diệt. Dương Thiết năm xưa còn đang kim đan kỳ lúc thúc dục vẫn diệt toa thì có lớn lao uy lực. Lúc này bản thân của hắn đã kết anh, càng là đem cái này sát khí phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trùng quần không cách nào kết trận. Tu vi yếu kém hắc sáp hạt trùng chỉ có thể tụ tập tại trùng vương bên cạnh nỗ lực ngăn chặn. Nhưng ở tế lên vẫn diệt toa đồng thời, Dương Thiết song trưởng hợp lại, ngân nga ngâm nga. Vô lượng quang, vô lượng ám, hai cực mới bắt đầu tạo hóa chư thiên. Từng đảo hắc bạch hào quang lấy hắn làm trung tâm bay ra. Hắc bạch hào quang trong nháy mắt hóa thành một cái tựa như mạn đà la hoa. Lại không mạn đà la hoa to đàn. Vô số đảo sáng sủa chói mắt tia sáng. Cùng đồng dạng vô số đảo đen tối sâu thắm hắc tuyến đan vào một chỗ. Tạo thành giống như trong bầu trời tinh thần vận chuyển quý tích đường cong. Cùng nhau bện ra một cách độc lập tiểu thế giới. Đúng là truyền thừa tự Chu Dịch quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới. Ở nơi này quang ám kết giới áp bách giới. Hắc giáp hạt trùng môn tình cảnh càng phát ra chắc trở. Mà vẫn diệt toa lực sát thương tiến thêm một bước đạt được tập trung thả ra. Cũng trong lúc đó, Triệu Hoan đám người cũng không có nhàn rỗi. Mọi người trong nháy mắt phản thủ vì công. Đủ loại kiểu dáng cường đại thần thông. Lấy cô sơn làm trung tâm bộc phát ra. Cuộn sạch xung quanh thiên địa. Đại lượng tiêu diệt trước mắt trùng quần. Nguyên bản thân ở trùng quần trung tâm. Chính diện đối hắc giáp hạt trùng điên cuồng phản công anh La Chát. Trái lại thành thanh nhàn nhất người. Hắn nhích nhích. Hai tay pháp quyết biến ảo một phen. Lấy hắn làm trung tâm. Từng đạo pháp lực ngưng kết vì màu tím ánh sáng. Ở trên hư không trong hiển hóa bốn mặt lông châu đại kỳ. Tuy là quang ảnh. Lại mảy may tất hiện. Phảng phất vật thật thông thường. Theo anh La Chát ngón tay một điểm. Cái này bốn mặt lông châu đại kỳ thượng hào quang liền chợt trở nên chói mắt. Tiếp theo liền có từng đạo quang huy hướng về bốn phương tám hướng phóng. Lấy trung tâm nở hoa chi thế. Tại hắc giáp hạt trùng nội bộ tạo thành thật lớn sát thương. Nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Cao tu vi hắc giáp hạt trùng không thiếu khuyết trí tuệ. Thủ lĩnh chợt tử vong tuy rằng để cho bọn họ rơi vào ngắn hỗn loạn. Nhưng rất nhanh cũng đã khôi phục lại. Chỉ bất quá mỗi cái yêu vương cảnh giới hắc giáp hạt trùng từng người kết bè. Có thể dùng trong thời gian ngắn. Trùng quần không thể tránh né rơi vào phân liệt cuộc diện. Khó có thể như vừa mới một dạng hình thành hợp lực. Tuy rằng trùng quần tứ phân ngũ liệt. Mỗi một đàn quy mô đều đại phúc độ giảm thiểu. Nhưng nếu như thủ lĩnh có thể lần nữa lấy tự thân yêu lực cùng dưới trướng yêu trùng liên hợp. Kia vẫn đang có sức đánh một trận. Nhưng cái này cần thời gian. Mà Dương Thiết, anh La Chát, Triệu Hoan đám người rõ ràng sẽ không cho những này hắc giáp hạt trùng thời gian. Bất quá chỉ chốc lát công phu. Phân liệt trùng quần môn liền phảng phất thối lui thủy triều thông thường. Bắt đầu hướng về khác biệt phương hướng tán loạn. Thay đổi trước khi kế hoạch đã định. Dương Thiết đám người còn muốn triển khai tiến thêm một bước đuổi giết tiếu trừ. Đồng thời vào sâu trước mắt cái này dị vực không gian. Sưu tầm các loại tài nguyên. Nhưng hiện tại có được Chu Dịch. Nhạc Hồng Viêm pháp lực truyền âm. Mọi người liền không hề làm lỡ. Giết lui trùng chiều sau khi. trái lại bắt đầu rút lui cái này dị vực không gian. Anh La Chát híp mắt thu hút con ngươi, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu tình. Đô nhất tộc sao? Tiêu thất hơn 4.000 năm, hôm nay dĩ nhiên lại đụng tới. Triệu Hoan ở một bên nói. Đây là sư tổ lão nhân gia ông ta báo động trước. Không có sai. Hơn nữa có người nói. Thế hệ này Đô chi chủ cũng đã lịch trung kiếp. Tộc chủ cách khác Đô đại yêu. Càng là không phải số ít. Thực lực cực kỳ cường hãn. Hơi hơi dừng một chút, Triệu Hoan tiếp tục nói. Dựa theo sư tổ lão nhân gia ông ta phán đoán, nếu như không tính là huyền hải chi lực nói, lúc này U Đô nhất tộc chỉnh thể thực lực đem càng tại long tộc bên trên, là hiện nay chân chính thiên hoang rồng lục đệ nhất cường tộc. Anh La Chát vẻ mặt giống cười không cười. Thật là lưu ý bọn họ, không chỉ có riêng là chúng ta nhân tộc, cái khác yêu tộc, nói ví dụ long tộc, chỉ sợ cũng phải cảm thấy đau đầu a. Dương Thiết nói, vậy phải xem cụ thể thế cục. Yêu tộc trong lúc đó tuy rằng lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau căm thù, nhưng cũng không phải là không có liên thủ hợp tác khả năng. Từ bên dưới cũng có rất nhiều không tiếng động ăn ý. Đối với yêu tộc mà nói, không chọn vẹn Hảo Thiên Kính ly khai Bạch Vân Sơn tiến nhập huyền hải, đồng dạng là cực kỳ khó được cơ hội. Long tộc xưa nay kiêu ngạo quen, phía sau sẽ làm sao làm, lúc này thủ khó đoán trước. Đoàn người nói đã ly khai xuất ra dị vực không gian, phản hồi đại thiên thế giới. Triệu Hoan nói, mặc kệ nói như thế nào, trước cùng sư phụ, nhị sư bá bọn họ hội hợp bàn lại a. Anh La Chát hỏi, sư phụ cùng tứ sư thúc bọn họ hiện tại nơi nào? Triệu Hoan đáp, trước khi chắc là đuổi bắt Thiên Lang Đại Thánh. Bất quá về sau đạt được sư tổ báo động trước sau, bọn họ liền trước dừng bước. Hiện tại đang ở phản hồi Chiếu Cố Hưng núi khu vực. Chiếu Cố Hưng núi là dựa vào gần Thần Châu Hảo Thổ cùng Thiên Hoang Rồng Lục trong lúc đó giới vực thông đạo một chỗ sơn mạch. Trước đây vốn cũng là yêu tộc tổ cư chi địa. Lúc trước nhân tộc tu sĩ tiến công trong, yêu tộc đã đều tán đi. Anh La Chát đột nhiên thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn về phía Dương Thiết cười nói. Ta muốn là nhớ không lầm nói, Tử Tiêu đạo đạo hữu hiện tại hẳn là ngay Chiếu Cố Hưng núi phủ cận a. Dương Thiết tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện cười khổ. Đúng vậy, Triệu Hoan cùng Tôn Tuyết Nhi chờ tương đối thân cận cùng thế hệ đệ tử, trên mặt cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Tôn Tuyết Nhi cười nói, nghe nói Thiếu Lam sư tỷ cũng tới. Dương Thiết trên mặt cười khổ càng thêm rõ ràng, gật đầu nói. Đúng vậy. Nàng và Cố sư bá, Lý sư bá cùng một chỗ. Là chỉ có mấy cái tham chiến Tử Tiêu đạo kim đan kỳ tu sĩ. Bất quá chủ yếu là bàng quan, rất ít trực tiếp tham chiến. Cố sư bá bọn họ ý tứ, hãy để cho Thiếu Lam sư tỷ mấy người lấy tăng trưởng lịch lãm làm chủ. Thấy hắn biểu tình, những người khác lúc này rốt cuộc phát hiện sự tình có cái gì không đúng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đó là anh La Chát trên mặt cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ngươi làm sao